tiếp tục quyết tâm, lạnh lùng nói. Anh nói thời điểm anh ôm chị ấy thì nghĩ đến em, vậy chẳng phải nói thời điểm trước kia anh ôm em liền nhớ đến chị ấy hay không? Em và chị ấy rõ ràng giống nhau như đúc. Thật là lời nói không thật lòng, ôm vào trong ngực anh có thể nhận biết mỗi người sao? Từ Dĩnh, em đang vũ nhục anh sao? Hay là đang vũ nhục chính em vậy? Có lẽ thời điểm trước kia ôm em vào lòng, anh thừa có nghĩ đến Tư Sai, cho dù hai người giống nhau như vậy. Nhưng em đừng quên, con người không có ai hoàn toàn giống nhau. Em và cô ấy căn bản là không giống. Đây là nguyên nhân làm anh đau khổ, bởi vì anh không có cách nào coi các người thành một người để yêu. Long Ngạo Phỉ đột nhiên nở nụ cười, chính là một nụ cười bất đắc dĩ, nhìn rất đỗi thê lương. Đối Thư Dĩnh trầm mặc nhìn anh, cô hiểu được, cô có thể lý giải, nhưng bản thân cô lại vô năng, vô lực. Không khí trầm mặc đã lâu, trong phòng lặng lặng, không có một âm thanh nào. Long Ngạo Phỉ nhìn cô không hề cử động. Đối Tư Dĩnh cũng nhìn anh, vẫn không nhúc nhích. Nếu như Tư Sai không bị bệnh, em có vì cô ấy rời xa anh không? Long Ngạo Phỉ nhìn chằm chằm vào cô hỏi. Đối Tư Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, khẳng định nói. Cho dù chị ấy không phát bệnh, chỉ cần chị ấy trở về, em đều quyết định rời xa anh. Vì sao? Nhìn ánh mắt kiên định của cô, Long Ngạo Phỉ cố nén để mình không nổi giận. Bởi vì chị ấy là chị gái của em. Tình thân như tay chân, em tình nguyện bản thân bị tổn thương, em cũng không để chị ấy đau khổ. Đối Tư Dĩnh nói nhẹ nhàng, nhưng thực sự có ý muốn giải thích. Còn anh thì sao? Em có thật sự yêu anh không? Em có suy nghĩ thay cho anh không? Cả người Long Ngạo Phỉ toát ra sự tức giận. Thì ra trong lòng cô, anh lại bé nhỏ không đáng kể như vậy. Em không cần phải suy nghĩ, bởi vì chị ấy sẽ thay em yêu anh. Anh nhất định sẽ hạnh phúc. Long Ngạo Phỉ nhìn cô, hai tròng mắt tràn đầy đau khổ. Anh biết Tư Sai thương anh, nhưng đúng là thiên ý trêu ngươi. Tư Dĩnh như cố tình bước vào cuộc sống của anh. Người thay đổi, tình cảm cũng sẽ thay đổi. Anh không biết làm thế nào dùng trái tim có bóng hình Tư Dĩnh đi yêu Tư Sai. Tư Dĩnh, em nói cho anh biết đi, anh phải làm như thế nào đây? Làm thế nào để quên em, để có thể bắt đầu yêu Tư Sai trở lại? Chỉ cần anh thật lòng muốn làm, thật lòng tiếp tục yêu chị ấy, giống như hai người trước kia, hãy coi như em không tồn tại trong cuộc sống của anh. Đừng làm cho chị ấy quá thương tâm, đừng làm chị ấy tuyệt vọng. Chị ấy cần anh đi hết đoạn đường cuối cùng trong cuộc sống. Em nghĩ anh cũng không nhẫn tâm nhìn người mình yêu ôm nỗi hận ra đi. Đối Tư Dĩnh nhẹ nhàng bắt lấy tay anh, đặt tay mình lên trên, cho anh dịu dàng, cho anh sức mạnh. Tư Dĩnh, hãy để anh ôm em một lần. Long Ngạo Phỉ nói xong, tay đã muốn ôm lấy thân thể cô. Lần này, đối Tư Dĩnh cũng không giãy giụa, lẳng lặng để anh ôm. Tay cũng chậm chậm ôm lấy anh. Một lúc lâu sau, hai thân thể đang ôm nhau mới buông ra. Tại biệt thự Long Gia, đối Tư Sai ngồi trong phòng khách đợi Long Ngạo Phỉ. Anh còn chưa về nhà. Ngẫm lại vài ngày nay, hai người ở chung với nhau, trên mặt cô tràn đầy tươi cười. Thiếu phu nhân, rất ít khi nhìn thấy cô vui vẻ như vậy. Chị Trương đang đứng một bên, tâm tình rất tốt, nói chuyện với cô. Chị Trương, trước kia tôi nhìn không vui vẻ sao? Đối Tư Sai thuận miệng hỏi. Vâng. Trước đây một thời gian ngắn, rất ít khi thấy cô cười vui vẻ. Chị Trương gật đầu nói. Trước đây một khoảng thời gian, đối Tư Sai bừng tỉnh ngộ. Đại khái là thời điểm Tư Dĩnh bị ép buộc và hoảng sợ, đương nhiên sẽ không vui. Nhưng người khác không biết nguyên nhân này, cô không khỏi buồn cười, cũng không trả lời. Thiếu phu nhân, thiếu gia còn chưa trở về, hay là cô nghỉ ngơi trước đi? Thiếu gia đã căn dặn tôi chăm sóc cô thật tốt. Chị Trương ở bên cạnh nói. Vâng, được, cảm ơn chị Trương, vất vả cho chị quá. Đối Tư Sai cười đứng lên, khách sáo nói. Thiếu phu nhân, đây là việc tôi phải làm mà, tôi còn mong được hầu hạ tiểu thiếu gia nữa. Chị Trương nhận được sự quan tâm, kinh ngạc trả lời. Tiểu thiếu gia ư? Tâm tình đối Tư Sai đột nhiên sửng sốt. Có con sao? Nghĩ đến bản thân mình, có lẽ không thể cùng Phỉ đi hết con đường của đời người. Như vậy, cô cô nhất định phải cùng anh sinh một đứa con. Trong lòng đã quyết định, liền đứng dậy, đi nhanh lên lầu. Ngày mai, cô phải đi tìm Bạch Vân Phi. Khu vực phòng bệnh của bệnh viện. Tư Dài, anh đã nghĩ em sau khi về đã quên mất người bạn này rồi. Sắc mặt em thoạt nhìn rất tốt. Bạch Vân Phi nhìn đối Tư Dài đang ngồi đối diện, mở miệng trêu ghẹo cô. Sao có thể như thế? Anh là ân nhân cứu mạng của em chỉ sợ anh bận rộn sẽ quấy rầy anh thôi. Đối Tư Dài cũng trêu đùa với anh. Nói đi, anh cũng biết là nếu không có việc, em sẽ không xuất đầu lộ diện như thế này. Ngay lập tức, Bạch Vân Phi khôi phục sắc mặt, nghiêm trang hỏi. Quả nhiên, cũng là anh hiểu em. Em sẽ nói thẳng cho anh biết. Vân Phi, em muốn sinh con. Em nghĩ anh có thể kê cho em một số thuốc có ít tác dụng phụ, hoặc là em không uống thuốc nữa, có được không? Đối Tư Dài nghiêm túc hỏi. Sinh con ư? Em nghĩ đến việc sinh con sao? Tư Dài, anh khuyên em không nên làm như vậy. Em có biết thân thể của em cần phải uống thuốc. Tất cả thuốc đều có tác dụng phụ, không tốt. Đối với thai nhi rất có hại. Nếu em không uống thuốc, anh sợ bệnh tình sẽ tái phát, có chuyển biến xấu. Cho nên anh xin em nên từ bỏ ý định này đi. Bạch Vân Phi chân thành đề nghị, trong mắt đều là thật lòng. Nhưng em thật sự muốn có con, anh chỉ cần nói cho em biết nếu em mang thai sẽ có hậu quả gì. Ý định trong lòng của đối Tư Sai thật kiên quyết. Cô đã nghĩ phải sinh cho Phỉ một đứa con. Nếu em cố ý mang thai, trừ khi em ngưng việc dùng thuốc, như vậy có thể bảo đảm đứa nhỏ không bị dị dạng. Nhưng anh không thể cam đoan thân thể của em có thể thụ thai hay không. Nhưng nếu em ngưng dùng thuốc, anh chỉ có thể nói cho em biết. Mạng sống của em có lẽ chỉ có 1 năm, hoặc ngắn hơn nữa. Em đã biết rõ ràng làm như vậy đáng giá sao? Bạch Vân Phi không hề giấu giếm nói cho cô biết kết quả. 1 năm. Đối Tư Dài ngây ngẩn, tâm trí như bay tận nơi nào. Nói cách khác, ngày mà đứa nhỏ được sinh ra, có lẽ đó cũng là lúc cô ra đi. Tư Dài, lấy danh nghĩa của một người bạn và của một bác sĩ, anh trịnh trọng đề nghị em quên ý tưởng này đi, bởi vì điều này không đáng cho em mạo hiểm. Trừ phi em nguyện ý lấy tính mạng đi trao đổi. Nhưng anh nghĩ chồng em cũng sẽ không đồng ý. Bạch Vân Phi tiếp tục nói. Nếu như em không sinh con, em có thể sống bao nhiêu năm? Đối Tư Dài thận trọng hỏi, cô thực muốn biết. 5 năm hoặc là lâu hơn. Bạch Vân Phi cố ý nói thời gian lâu hơn một ít, mục đích muốn làm cho cô buông tha ý định sinh con. 5 năm cũng lâu, cô có thể ở cùng Phỉ 5 năm, nhưng nếu là đứa nhỏ thì lại có thể sống với anh cả đời. Tư Dài. Bạch Vân Phi nhìn cô đang thất thần, kêu tên cô. Vân Phi, cảm ơn anh, em đã biết, em phải đi đây. Đối Tư Dài đứng lên, nói lời cảm tạ. Tư Dài, anh khuyên em nên hiểu rõ ràng. Bạch Vân Phi lo lắng, thuyết phục cô lần nữa. Vâng, em sẽ cẩn thận suy nghĩ một cách tường tận. Chào anh, em đi trước. Đối Tư Dài nhẹ nhàng bước ra ngoài, bởi vì cô quyết định, cô nguyện ý đổi 5 năm sinh mệnh để lấy đứa con. Đối Tư Dài rời đi đã lâu, nghĩ đến lúc cô gần rời đi, trên mặt có biểu tình khác lạ. Đột nhiên, anh cảm thấy không an tâm. Anh sợ Tư Dài thật sự xem nhẹ mạng sống, tay vội vàng cầm lấy di động, bấm một dãy số, lập tức gọi đi. Đối Tư Dĩnh nhìn số điện thoại trên di động, cảm thấy không hề quen thuộc, không biết ai đang gọi cho cô. Alo, xin hỏi là ai vậy? Cô vẫn tiếp điện thoại lễ phép hỏi. Cô là Đối Tư Dĩnh phải không? Tôi là Bạch Vân Phi. Thực mạo muội đã quấy rầy cô. Bạch Vân Phi ở đầu dây bên kia nói một cách khách sáo. Bác sĩ Bạch, thì ra là anh. Đối Tư Dĩnh có chút giật mình, cũng ẩn chứa có chút bất an. Vâng, xem ra Đối tiểu thư vẫn còn nhớ tôi. Cô có thời gian không? Tôi có chuyện cần tâm sự với cô. Là chuyện của chị gái cô. Có, được. Anh tìm một chỗ, tôi lập tức tới liền. Đối Tư Dĩnh nghe được có chuyện về chị của mình, sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn, vội vàng buông điện thoại, chạy đến điểm hẹn. Quán cà phê gần bên bệnh viện. Bác sĩ Bạch, chị của tôi chẳng lẽ? Đới Tư Dĩnh bất an không yên, tâm trí như ở nơi nào, không có can đảm để hỏi. Đừng khẩn trương, thân thể của cô ấy không có vấn đề gì cả. Bạch Vân Phi nhìn thái độ khẩn trương của cô, mỉm cười an ủi. Nghe được anh nói như vậy, Đới Tư Dĩnh thả lỏng một chút, nhưng sự nhẹ nhõm trong lòng lại bị lời nói phía sau của anh khiến cho căng thẳng trở lại. Nhưng ý tưởng của cô ấy có vấn đề, nếu không lên tiếng ngăn cản, cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Ý tưởng, chị ấy có ý tưởng gì? Đới Tư Dĩnh lần thứ hai khẩn trương hỏi. Cô ấy nghĩ đến việc sinh con. Sinh con? Đới Tư Dĩnh ngây ra một lúc, lòng đột nhiên đau xót, sau đó giật mình hỏi. Chị ấy không thể sinh con sao? Đúng vậy, cô ấy không thể sinh con. Nếu cô ấy mang thai, sẽ phải ngừng việc uống thuốc lại. Chắc cô cũng biết hậu quả của việc dừng uống thuốc. Có lẽ sau khi đứa nhỏ được sinh ra, thì cô ấy lập tức ra đi vĩnh viễn. Giọng điệu của Bạch Vân Phi thật kiên định. Tay cầm tách cà phê run run một chút. Ông trời có phải đối với các cô quá tàn nhẫn hay không? Đoạt đi cha mẹ của các cô, đồng thời đoạt đi quyền làm mẹ của chị em cô. Chuyện này anh nói qua với chị ấy chưa? Chị ấy có biết không? Đã nói qua, nhưng tôi thấy hình như cô ấy rất kiên quyết muốn sinh một đứa con. Cho nên tôi tới tìm cô, hy vọng cô có thể khuyên nhủ, thuyết phục cô ấy từ bỏ ý niệm này trong đầu. Bạch Vân Phi nói ra mục đích đến tìm cô. Bác sĩ Bạch, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác sao để chị ấy sinh một đứa con còn có thể bảo toàn tính mạng của chị ấy? Ánh mắt Đới Tư Dĩnh có chút chờ mong, cô thực hy vọng chị mình có thể sinh cho Phỉ một đứa con. Không có cách nào cả. Bạch Vân Phi lắc đầu, hoàn toàn đánh vỡ một chút ảo tưởng còn lại của cô. Bác sĩ Bạch, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết, tôi sẽ khuyên nhủ chị ấy từ bỏ ý niệm này trong đầu. Không bằng, hôm nay tôi mời anh dùng cơm. Đới Tư Dĩnh đột nhiên nhớ tới, cô vẫn muốn mời anh đi ăn cơm để cảm ơn anh. Cảm ơn, có điều hôm nay không được, một lát nữa tôi còn có việc, để hôm khác đi. Hôm khác tôi sẽ mời cô, hẹn gặp lại. Bạch Vân Phi đứng lên, lễ phép cự tuyệt. Nếu đã như vậy, tôi sẽ không làm chậm trễ việc của anh. Hẹn gặp lại. Đới Tư Dĩnh một mình, lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Cô nên khuyên nhủ như thế nào để thuyết phục chị mình từ bỏ ý niệm này trong đầu? Lấy di động ra, gọi vào số máy của Trịnh Vũ Văn. Alo Vũ Văn, cậu gọi điện cho Tây Bắc, bảo anh ta nói cho Long Ngạo Phỉ biết. Tối nay, mọi người cùng nhau đến nhà của mình. Mình có chuyện quan trọng, muốn nói với mọi người. Tư Dĩnh, chuyện gì vậy? Trịnh Vũ Văn cảm giác được tình thế nghiêm trọng, bằng không Tư Dĩnh sẽ không làm kinh động đến người khác như vậy. Đừng hỏi, trong điện thoại nói chuyện không rõ ràng được, rồi cậu sẽ biết, tạm biệt. Đối Tư Dĩnh nói xong, ngắt điện thoại. Này này! Trịnh Vũ Văn lớn tiếng kêu. Tư Dĩnh chết tiệt, chuyện gì không nói cho rõ ràng, làm cho lòng của cô lo lắng bất an. Chuông điện thoại vang lên. Đang ở trong văn phòng cùng Long Ngạo Phỉ bàn luận chuyện công tác, Từ Tây Bắc cầm lấy di động, nhìn dãy số hiện trên điện thoại, khóe miệng nhếch lên, không che giấu được tâm tình đang vui sướng. Vũ Văn, nhớ anh sao? Ai thèm nhớ anh? Em nói cho anh biết, Từ Dĩnh gọi điện thoại đến, bảo anh và Long Ngạo Phỉ buổi tối tới nhà cô ấy có chuyện muốn nói. Trịnh Vũ Văn nũng nịu nói. Đến nhà của Từ Dĩnh, chuyện gì vậy? Từ Tây Bắc sửng sốt. Không biết, cô ấy không nói cho em biết. Dù sao anh cứ đến là được. Đừng quên, em cúp máy đây. Điện thoại của ai vậy? Long Ngạo Phỉ nghe anh nói đi đến nhà của Tư Dĩnh, liền nhìn anh hỏi. Là Vũ Văn. Cô ấy nói Tư Dĩnh gọi điện bảo cậu cùng với tớ tối nay đến nhà của cô ấy. Cô ấy có chuyện muốn nói, nhưng cô ấy không nói là chuyện gì. Cảm giác chắc là có chuyện gì đó nghiêm trọng. Bằng không, cô ấy sẽ không bảo chúng ta cùng đi. Từ Tây Bắc suy nghĩ một chút, vẻ mặt trầm trọng. Tớ biết rồi, sau khi tan sở, cậu chờ tớ cùng đi. Long Ngạo Phỉ lo lắng trong lòng, Tư Dĩnh tìm anh có chuyện gì, suốt cả buổi chiều đều không yên lòng. Mọi người ngồi ở trên sofa, ánh mắt đều nhìn đối Tư Dĩnh chằm chằm, muốn nhanh chóng biết có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của đối Tư Dĩnh dừng trên người Long Ngạo Phỉ, lo lắng nói. Chị ấy muốn sinh con. Sinh con sao? Mọi người ngây ngẩn cả người, quay mặt nhìn nhau. Sinh con thì rất bình thường, có vấn đề gì sao? Tư Dĩnh, cậu nói đúng là việc này sao? Đây là chuyện tốt mà, cậu lo lắng cái gì? Trịnh Vũ Văn cảm thấy kỳ quái hỏi. Nhưng chị ấy không thể, sinh ra đứa nhỏ chẳng khác nào chấm dứt tính mạng của chị ấy. Lời nói của đối Tư Dĩnh giống như quả bom hẹn giờ, làm cho mọi người chợt lặng ở nơi nào, không có phản ứng. Tôi muốn nhờ mọi người suy nghĩ ra một biện pháp làm cho chị ấy từ bỏ ý niệm này trong đầu. Đối Tư Dĩnh tiếp tục nói. Tại sao cô ấy đột nhiên nghĩ đến nhất định phải sinh con? Từ Tây Bắc thì thào hỏi một câu. Đối Tư Dĩnh nhìn Long Ngạo Phỉ, sâu kín nói. Tôi nghĩ chị ấy muốn lưu lại cho anh một đứa con, thậm chí không tiếc mất đi mạng sống của chính mình. Long Ngạo Phỉ chau mày. Anh đã sắp bị hết chuyện này đến chuyện khác dồn ép, đến khiến anh lâm vào tình trạng kiệt sức. Vấn đề cứ xảy ra liên tục, rốt cuộc anh phải làm sao bây giờ? Trong lòng cảm thấy mệt mỏi. Mọi người đều trầm tư, không biết nên làm gì. Ngạo Phỉ, chuyện này quan hệ trực tiếp đến cậu, vậy ý tưởng của cậu như thế nào? Từ Tây Bắc nhìn anh hỏi, dù sao họ đều là người ngoài cuộc, không có quyền quyết định thay anh. Nếu giữa đứa con và Tư Sai chỉ có thể chọn một, tôi đương nhiên là chọn Tư Sai vô điều kiện. Long Ngạo Phỉ nhìn mọi người, thái độ thật kiên quyết. Đời Tư Dĩnh nhìn ánh mắt của anh có chút cảm động. Quả nhiên anh không làm cho mình thất vọng, cô chỉ biết anh nhất định chọn chị. Ngạo Phỉ, mặc kệ cậu quyết định như thế nào, tớ đều ủng hộ cậu. Nhưng vấn đề hiện tại là nếu cậu không muốn để cho Tư Sai mang thai, cậu muốn tìm cái cớ gì để nói cho hợp tình hợp lý đây? Từ Tây Bắc nói đến vấn đề mấu chốt. Trầm mặc, mọi người tiếp tục trầm mặc. Lấy cớ gì đây? Lý do này rất khó tìm. Tôi nghĩ ra rồi. Trịnh Vũ Văn đột nhiên hưng phấn kêu lên. Lý do gì? Mọi người cùng nhìn về phía cô. Rất đơn giản, chỉ cần không làm cho cậu ấy mang thai là được. Trịnh Vũ Văn liếc họ một cái. Đơn giản như vậy mà nghĩ cũng không được nữa. Đúng rồi, đối Tư Dĩnh đột nhiên tỉnh ngộ. Thật là càng nghĩ càng loạn, biện pháp đơn giản như vậy đều bị xem nhẹ, không nghĩ tới. Vẫn là Vũ Văn của tôi thông minh nhất. Từ Tây Bắc cười lớn, ôm cô, đột nhiên hôn trộm một cái. Ai là của anh? Mặt Trịnh Vũ Văn có chút ửng hồng, nhìn trộm Long Ngạo Phỉ và đối Tư Dĩnh một cái. Vũ Văn, cảm ơn cậu. Đối Tư Dĩnh có chút hâm mộ hạnh phúc của bạn mình. Ngạo Phỉ, vấn đề để cho cậu giải quyết, chuyện còn lại chính là của cậu. Chúng tớ có lòng, nhưng không đủ sức, không thể giúp được cậu. Trong lời nói của Từ Tây Bắc ẩn chứa sự mờ ám. Nghĩ đến anh cùng với chị mình, lòng Tư Dĩnh vẫn rất đau, sắc mặt có chút cứng nhắc. Miễn cưỡng tươi cười, không để mọi người nhìn ra mình đang khổ sở. Long Ngạo Phỉ dùng ánh mắt trừng Tây Bắc một cái, trong lòng đang trách anh ta, nói chuyện không chọn trường hợp. Từ Tây Bắc lập tức phản ứng lại, có chút xin lỗi, nhìn xem đối Tư Dĩnh. Cô chỉ cười nhẹ một chút, tỏ vẻ mình không quan tâm. Chuyện này, các người tiếp tục thương lượng, tôi cùng Vũ Văn đi trước. Từ Tây Bắc có chút xấu hổ, ôm Vũ Văn đứng lên, anh sợ mình càng nói càng sai, vẫn là nên đi trước. Tây Bắc, em... Trịnh Vũ Văn vừa định nói. Bản thân đang có ý định ở lại với Tư Dĩnh, liền nhìn thấy ánh mắt giống như có ẩn ý của Từ Tây Bắc nhìn mình, quay đầu nói. Tư Dĩnh, mình đi trước nhé. Ừ, Vũ Văn, tạm biệt cậu. Trong phòng, đối Tư Dĩnh cùng với Long Ngạo Phỉ lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Ai cũng không nghĩ đến sẽ mở miệng để phá vỡ không khí trầm tĩnh này. Cảm ơn anh. Thật lâu sau, đối Tư Dĩnh mở miệng trước tiên. Cô không muốn tiếp tục ngồi như vậy. Cô biết chị mình đang ở nhà chờ anh về. Cảm ơn anh cái gì? Long Ngạo Phỉ hơi sửng sốt, không rõ cô vì cái gì nói lời cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã lựa chọn chị ấy. Cảm ơn anh sẽ vì chị ấy lựa chọn không cần đứa nhỏ. Cảm ơn sự hy sinh của anh. Đối Tư Dĩnh nói vài lý do cảm ơn anh. Được nghe lời cảm ơn của em, anh không phải nên cảm thấy vinh hạnh, rất vui mừng, rất cảm động sao? Long Ngạo Phỉ bất đắc dĩ cười khổ. Em là thật lòng. Đối Tư Dĩnh nhìn anh, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc. Anh biết, em chưa từng nói em giả ý. Anh biết em nhiệt tình, Cho nên anh mới vì thế mà đau lòng. Đau lòng vì tấm lòng lương thiện của em. Chẳng lẽ anh không đau lòng cho chị ấy? Về sau không cần nói với em như vậy. Đối Tư Dĩnh thiếu chút nữa bởi vì lời nói của anh lòng sắp không nhịn được. Nhưng nghĩ đến chị mình, cô chỉ có thể nhẫn tâm làm tổn thương bản thân mình và anh. Bây giờ anh cũng không có tư cách nói với em như vậy, nhưng anh không thể kiểm soát được miệng của mình. Anh không kiểm soát được con tim của mình. Trong lòng của anh rất thương em. Em nói anh nên làm gì bây giờ? Long Ngạo Phỉ kích động ép hỏi cô, trong đôi mắt đen lộ ra vẻ đau khổ và hoang mang. Sắc mặt Đối Tư Dĩnh ảm đạm nhìn anh. Cô biết trái tim không có biện pháp, nhưng con người khi còn sống có rất nhiều thời điểm không thể tự do làm theo lòng mình hay theo đuổi thứ mình muốn, mà có rất nhiều điều bất đắc dĩ, nỗi khổ riêng. Giống như cô và Phỉ, họ không thể không để ý cảm nhận của chị cô, cho nên họ phải tách ra. Đây là số mệnh bất đắc dĩ. Vì sao không nói lời nào? Em đang lo sợ sao? Có phải em cũng suy nghĩ giống như anh không? Long Ngạo Phỉ bước một bước tới gần cô. Anh muốn em nói cái gì? Nói em yêu anh, nói em đang nghĩ đến anh, có phải như vậy không? Anh sẽ vượt qua, em cũng tốt hơn, mọi người đều vượt qua được. Em thừa nhận, em yêu anh. Nhưng cho dù em yêu anh thì thế nào? Chúng ta có thể yêu nhau sao? Chúng ta có thể không chút nào kiêng kỵ, bất chấp tất cả để yêu nhau sao? Không, em không thể, anh cũng không thể. Vậy anh tội tình gì phải đau khổ bức bách? Anh chỉ biết là bản thân mình đau khổ. Vậy anh có nghĩ tới em sẽ đau khổ ra sao không? Chị ấy không đau khổ sao? Đối Tư Dĩnh thật sự bị anh bức điên rồi. Sự đau khổ của cô không người nào có thể biết. Cô hét to lên, tự mình phát tiết, từng đợt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống dưới. Long Ngạo Phỉ có chút đau lòng, có chút khiếp sợ nhìn cô. Cho tới nay, anh đều tưởng chỉ có mình đau khổ, mình bất đắc dĩ, mình trả giá. Nhưng so với anh, Tư Dĩnh càng đau khổ. Cô không thể, cũng không thể hận chị mình. Cho nên tất cả, cô đều tự mình yên lặng nhận lấy, không thể kể ra với ai. Không ai có thể biết, không ai có thể giúp cô. Thật xin lỗi. Anh nhẹ nhàng vươn tay, ôm cô vào lòng. Đối Tư Dĩnh hơi ghé vào trên vai anh, lớn tiếng khóc sống. Cô rất muốn ích kỷ một chút, muốn cùng anh chắp cánh bay cao. Nhưng cô không thể. Bởi vì cô không có cách nào phản bội chị mình. Anh phải làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể không làm tổn thương hai chị em đây? Lòng Long Ngạo Phỉ bị tiếng khóc của cô làm rối loạn. Không, anh không làm tổn thương đến em. Đây là do em cam tâm tình nguyện. Từ bây giờ về sau, chúng ta hãy cùng nhau yêu thương chị ấy, để cho chị ấy được hạnh phúc. Đối Tư Dĩnh ngừng khóc, rời khỏi vòng tay của anh, nhìn anh, kiên định nói. Long Ngạo Phỉ còn có thể nói được gì đây? Anh chỉ có thể gật đầu. Trừ bỏ đồng ý, vẫn là đồng ý. Đi xuống dưới lầu, Trịnh Vũ Văn cảm thấy kỳ quái hỏi Từ Tây Bắc. Vì sao anh không cho em ở lại với Tư Dĩnh? Đứa ngốc, không phải Ngạo Phỉ đang ở đó sao? Em còn ở lại nơi đó làm chi? Từ Tây Bắc đưa tay véo nhẹ cái mũi nhỏ của cô một chút. Nhưng mà Long Ngạo Phỉ không phải đã lựa chọn Tư Giai rồi sao? Tại sao ở lại đây dây dưa không rõ với Tư Dĩnh? Như vậy có được không? Trịnh Vũ Văn có chút lo lắng nói. Là Ngạo Phỉ lựa chọn Tư Giai hay sao? Là anh ấy không thể không lựa chọn Tư Giai. Chuyện tình cảm, người ngoài không có cách nào biết được. Anh tin tưởng Ngạo Phỉ và Tư Dĩnh sẽ xử lý tốt chuyện này. Chúng ta lo lắng cũng vô ích. Từ Tây Bắc bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy, nhưng bọn họ cũng thật đáng thương. Trịnh Vũ Văn nói thêm một câu. Tục ngữ nói đúng, người đáng thương cũng có chỗ thật đáng giận. Ngạo Phỉ thật đáng giận. Lúc trước anh ta không nên trả thù Tư Dĩnh, cho tới sau này lại yêu thương cô ấy. Bây giờ Tư Giai đã trở về, làm tình thế khó xử. Tư Dĩnh cũng thật đáng giận, chính cô ấy không nên yêu thương Ngạo Phỉ, lại càng không nên thay thế Tư Giai tham gia hôn lễ. Tư Giai thật đáng giận, chính là giấu giếm bệnh tình, lại còn nói dối để bỏ trốn. Cho nên họ thật đáng thương, lại cũng thật đáng giận. Từ Tây Bắc phân tích có trật tự rõ ràng. Trịnh Vũ Văn trừng mắt thật lớn nhìn anh, đột nhiên phát hiện anh cũng tốt đến khó lường. Nhìn anh như vậy làm gì? Từ Tây Bắc cảm thấy kỳ quái, nhìn cô hỏi. Cảm giác anh quá tuyệt, sao có thể phân tích vấn đề một cách lý trí như thế? Ánh mắt của Trịnh Vũ Văn giờ phút này đã muốn tràn ngập sùng bái. Phải không? Em mới biết sao? Chỉ là đối với chuyện người khác, anh mới có khả năng bình tĩnh phân tích như thế. Nghe qua chưa? Người trong cuộc thì mù quáng, người ngoài cuộc thì sáng. Mọi người đều như thế, anh cũng vậy. Cũng giống như... Từ Tây Bắc đột nhiên tạm dừng lại, ánh mắt mang theo ý cười, nhìn cô trêu chọc. Giống như cái gì? Trịnh Vũ Văn ngây ngốc hỏi một câu. Sẽ không như anh, không biết như thế nào, lại coi trọng người con gái chanh chua như em. Tây Bắc nói xong, cười ha hả. Cái gì? Chết tiệt, anh dám đùa giỡn em sao? Em sẽ làm cho anh xem em chanh chua như thế nào. Trịnh Vũ Văn vừa biết bị anh trêu đùa, làm dáng vẻ như rất tức giận, tiến lên lấy tay đánh vào người anh. Vợ à, tha mạng cho anh. Từ Tây Bắc vừa chạy, vừa cười vui nói. Ai là vợ của anh? Tiếp chiêu đi. Mặt Trịnh Vũ Văn đỏ bừng lên, truy đuổi nhanh hơn, theo bước chân anh. Nhìn xung quanh chỗ giữ xe ở đằng kia, hai người đang đuổi bắt nhau. Có lẽ bọn họ mới là người hạnh phúc nhất. Đối Tư Sai ngồi một mình trước bàn trang điểm trong phòng ngủ. Trong chiếc gương kia là khuôn mặt đoan trang nhưng sắc mặt tái nhợt. Không có khí sắc của con người. Mỗi lần như vậy cô đều ít dám tin tưởng đây chính là mình. Trước kia cô cũng xinh đẹp đến cỡ nào, vừa xinh đẹp vừa trẻ trung. Nhưng hiện tại những điều đó không còn ở lại với cô nữa. Dường như cô có thể thấy dấu hiệu mạng sống đang biến mất từng phút trên gương mặt mình. Giống như trong phút chốc nữa, cô sẽ hương tan ngọc vỡ. Về sau, liệu ai còn nhớ rõ cô? Cho nên, cô muốn lưu lại cho Phỉ một đứa con của cô. 5 năm, thật dài, nhưng cũng thật ngắn. Cô cũng từng do dự. Nếu mạng sống cuối cùng phải mất đi, như vậy cô lựa chọn sinh một đứa con. Một đứa con của Phỉ, một đứa nhỏ. Kết tinh từ tình yêu của cô. Nhìn thứ đặt ở trên giường kia, đó là chiếc áo ngủ màu đen đầy khiêu gợi, trong suốt. Khóe mắt cô mang theo ý cười. Đứng dậy, cầm lấy nó, toàn bộ quần áo trên người đều rơi xuống. Lại nhìn mình trong gương, Đối Tư Sai rất vừa lòng. Áo ngủ thiết kế cổ hình chữ V, vừa vặn để lộ thật sâu một phần ngực ra ngoài. Hai gò ngực tuyết trắng dưới lớp áo ngủ trong suốt nhìn rất sống động, dọc theo chiều dài của cổ, làm cho phía dưới áo ngủ lộ ra như ẩn như hiện, hấp dẫn khiến người mơ màng. Một đôi chân trắng nõn thẳng tắp làm cho người ta nhịn không được muốn vuốt ve. Nâng nhẹ chân ngọc, mặt đang mỉm cười, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn một chút, tư thái khiêu gợi. Khiêu gợi một cách khiêu khích sẽ khiến cho một người đàn ông bình thường không thể kìm lòng được. Long Ngạo Phỉ vừa mở cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy Tư Sai trong một tư thế cực kỳ khiêu gợi, nằm trên giường. Không hề nghi ngờ gì nữa, cô đang dụ dỗ mình. Không thể phủ nhận, cô thật sự rất xinh đẹp. Xinh đẹp giống như một bảo vật. Anh rất muốn lập tức đến bên cô, nhưng anh biết Tư Sai đang dụ dỗ mình động tình. Cô muốn có cơ hội mang thai. Phỉ... Anh về rồi sao? Có mệt hay không? Tư Sai dùng âm thanh cực kỳ mị hoặc hỏi. Chính bản thân cô cũng đã say tình. Còn có thể không mệt sao? Anh đi tắm rửa trước đã. Long Ngạo Phỉ nói xong, trước tiên trốn vào trong phòng vệ sinh, nhìn xem tiểu đệ của mình. Cũng không thể không cảm thán nói. Đàn ông chính là không nhịn được sự dụ hoặc. Nước lạnh đổ xuống đỉnh đầu mới có thể làm cho dục niệm vừa trào dâng hơi hạ thấp một chút, không cho cô cơ hội mang thai. Như vậy anh chỉ có thể đau khổ đè nén chính mình. Thời gian tắm rửa thật lâu, anh biết trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Anh vẫn như cũ, vẫn phải đối mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ thong thả bước ra ngoài. Vì anh tắm rửa xong rồi sao? Mau tới ngủ đi. Đối Tư Sai như trước, tinh thần sảng khoái, đang đợi anh. Long Ngạo Phỉ lau khô tóc, bước đến nằm lên giường. Đối Tư Sai lặng lẽ động đậy thân thể, chui vào lòng anh, khẽ ma sát trước bờ ngực rắn chắc của anh. Tay không nhanh không chậm, bắt đầu không an phận. đùi ngọc nhẹ nhàng đặt trên đùi anh, da thịt nóng bỏng cảm thụ da thịt lạnh lẽo của anh. Lòng Ngạo Phỉ kiên trì, yên lặng không cử động, nhưng rất nhanh bắt đầu có chút thở dốc. Dụ hoặc như vậy, anh tin tưởng rằng đàn ông đều không thể nào chịu nổi. Rốt cục, anh buông vũ khí đầu hàng. Từ bị động đến thành thế chủ động, xoay người, nằm trên người Đối Tư Say, mãnh liệt đánh sâu, khiến cô thở gấp liên tục, hưởng thụ sự kích tình này. Những giọt mồ hôi rịn ra từ da thịt hai người, thấm ướt lẫn nhau, nhưng không ai để ý tới, hay lau nó, kích tình cứ liên tục tăng vọt. Rốt cuộc, Lòng Ngạo Phỉ gầm lên giận dữ, vào chính thời điểm chính mình sắp phóng thích, anh lại lý trí làm cho thân thể của mình rời khỏi, chính mình phóng thích bên ngoài thân thể của cô. Mà lúc này, đang chìm đắm trong hoan lạc, Đối Tư Sai không phát giác ra dụng tâm và động tác của anh. Vài ngày sau đó, Lòng Ngạo Phỉ dùng nhiều lý do hoặc viện cớ để tránh về nhà, thậm chí nói dối phải đi công tác. Tất cả đều là vì trốn tránh, dụ hoặc nóng bỏng của Đối Tư Sai. Còn Đối Tư Sai thì nhiệt tình tăng vọt, thậm chí trong đầu cô đều tưởng tượng thấy hình dạng đứa nhỏ, một đứa nhỏ đáng yêu, vừa giống cô, vừa giống Phỉ. Bụng đột nhiên cảm thấy đau râm ran, sắc mặt Đối Tư Say đột nhiên tối sầm lại. Cô biết bản thân không mang thai, bởi mỗi lần nguyệt sự đến, bụng đều đau đớn như thế này. Nhưng rất nhanh cô vui vẻ trở lại, bởi vì cô còn có cơ hội, tháng sau lại tiếp tục cố gắng. Một hồi âm thanh dễ nghe, Đối Tư Dĩnh vội vàng cầm lấy điện thoại di động, điện thoại của chị cô. Alo chị, có việc gì sao? Không có việc gì, không có việc gì thì sẽ không thể tìm em sao? Từ hôm chị trở về, em đều không đến gặp chị. Hôm nay em có thời gian không? Đi với chị ra ngoài một chút. Đối Tư Say ở đầu dây bên kia điện thoại nói. Vâng, em có thời gian, chị chờ em lập tức tới liền. Đối Tư Dĩnh bỏ điện thoại xuống, vội vàng cầm lấy áo khoác cùng túi sách đi ra cửa. Tại trung tâm thương mại, Đối Tư Dĩnh khoác cánh tay chị mình cùng cô chậm rãi bước đi. Chị muốn mua cái gì? Đi một Đối Tư Dĩnh không nhịn được hỏi. Chị ấy kêu mình đến trung tâm mua sắm, nhưng chỉ nhìn mà không mua. Nhanh đến đây, em nhìn xem, không phải đã đến rồi sao? Đối Tư Say nhìn bảng hiệu trước mặt nói. Đối Tư Dĩnh ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy là khu vực bán quần áo trẻ em, trong lòng mạnh mẽ trầm xuống. Nhưng làm như không biết chuyện hỏi. Chị, tới nơi này làm gì? Đương nhiên là mua đồ rồi. Đi, cùng chị đi vào, lựa chọn thử xem. Đối Tư Say hưng phấn kéo Tư Dĩnh đi vào. Đối Tư Dĩnh bị chị mình mạnh mẽ lôi kéo vào trong. Xem ra chị thật sự đã quyết định sinh một đứa con. Tư Dĩnh, em nhìn xem, thật là xinh đẹp, rất đáng yêu đúng không? Đối Tư Say cầm lấy một bộ áo đầm nhỏ của bé gái màu hồng nhạt, vui vẻ kêu lên. Lại xoay người, nhìn thấy bên kia có chiếc xe của trẻ con, cô lập tức chạy qua. Tư Dĩnh, em xem xe trẻ em này, xe thiết kế thật tốt. Xin chào phu nhân, xe này vừa mới được sản xuất. Cô nhìn xem, chiếc xe này vừa có thể như lắc lư, lại giống như chiếc nôi. Chiếc xe này được thiết kế rất thoải mái. Đối Tư Dĩnh không nói chuyện, cô gái hướng dẫn mua hàng đi tới, nhiệt tình giới thiệu. Nói chung, những mẫu này đều được thiết kế dựa theo cục cưng, cực kỳ tiện lợi. Một chiếc xe có thể bao gồm nhiều mẫu mã. Phu nhân thích không? Mua một chiếc đi. Thật ngại quá, tôi muốn xem trước rồi mới quyết định. Cô giới thiệu rất hay. Nhìn Đối Tư Say mê mẩn nghe lời giới thiệu của cô ta, Đối Tư Dĩnh nhịn không được ngắt lời cô nhân viên. Vâng. Nhân viên bán hàng rất lễ phép mở lời cùng lúc. Tư Dĩnh, chúng ta mua một chiếc đi. Đối Tư Say nghe lời giới thiệu, yêu thích không muốn buông tay. Chị muốn làm gì? Mua xe trẻ con làm gì? Đối Tư Dĩnh có chút tức giận, tay liền đoạt lấy chiếc xe đang cầm trong tay chị mình, đẩy qua một bên. Chị ấy muốn có đứa con như vậy, không quan tâm mạng sống của mình hay sao? Tư Dĩnh, em làm gì vậy? Chị đương nhiên muốn mua, bởi vì chị nhất định sẽ sinh một đứa con. Đối Tư Say sửng sốt, vươn tay, đoạt lại chiếc xe. Sinh con? sinh một đứa con. Chị theo em ra đây, nói cho em hiểu chuyện này là như thế nào. Đối Tư Dĩnh thật sự tức giận, liền kéo tay chị mình đi ra ngoài. Đối Tư Dĩnh thở mạnh, kéo Tư Sai đi vào quán cà phê ở trung tâm thương mại. Tư Dĩnh, em muốn làm gì? Chị còn phải mua sắm nữa. Đối Tư Sai nói xong lại muốn rời khỏi. Chị ngồi xuống đi, mua cái gì? Sinh con, đây là chị muốn sao? Sắc mặt của Đối Tư Dĩnh thật nghiêm túc. Đối Tư Sai nhìn sắc mặt của Tư Dĩnh, cô rất ít khi tức giận, liền ngồi xuống nói. Tư Dĩnh, chị muốn sinh một đứa con của chị và Phỉ. Chẳng phải nói phụ nữ trên đời này quan trọng nhất là được làm mẹ sao? Nhưng chị không giống với người khác. Đối Tư Dĩnh cắt ngang lời cô. Chị như thế nào lại không giống với người khác? Chị không phải là phụ nữ hay sao? Đối Tư Sai nghe không rõ, hỏi lại Tư Dĩnh. Người phụ nữ khác sinh ra một đứa con trong nhà càng hạnh phúc. Còn chị thì sao? Chị sinh đứa nhỏ là trả giá bằng mạng sống của mình. Đáng sao? Đối Tư Dĩnh kích động chất vấn chị mình. Em, làm sao em biết được? Chẳng lẽ là... Đối Tư Sai thất kinh, sắc mặt lập tức thay đổi. Khẳng định là Bạch Vân Phi đã nói cho em gái mình biết. Đối Tư Dĩnh giờ phút này mới phát giác mình đã lỡ miệng, nghĩ nên khai thật rõ ràng. Quên đi, nhưng vẫn là đang nói dối. Là em đã đi tìm bác sĩ Bạch hỏi thăm tình hình của chị. Anh ấy trong lúc vô ý đã nói cho em biết. Tại sao chị không vì bản thân mình suy nghĩ lại, hay là suy nghĩ cho những người luôn quan tâm đến chị? Vậy Phỉ có biết chuyện này không? Em nói cho anh ấy biết rồi sao? Đối Tư Sai khẩn trương hỏi. Không, em còn chưa kịp nói cho anh ấy biết. Đối Tư Dĩnh lắc đầu, lại nói dối thêm một lần nữa. Vậy là tốt rồi. Đối Tư Sai thở ra, Phỉ không biết là tốt rồi. Tốt cái gì mà tốt, chị thật sự nguyện ý sao, đem sinh mệnh của mình ra đùa giỡn. Chị trở thành người ích kỷ như vậy sao? Chị làm như vậy, không cần để ý đến cảm nhận của em, cảm nhận của anh rể sao? Đối Tư Dĩnh tức giận, chất vấn cô. Không, chị không ích kỷ. Chỉ chính là để ý đến cảm nhận của em cùng với Phỉ. Em có biết, dù sao cuối cùng chị cũng phải ra đi. Một năm hay năm năm có khác gì nhau. Chị không muốn lặng lẽ rời khỏi. Chị nghĩ nên lưu lại một đứa con cho Phỉ. Em cũng có thể nhìn nhận nó. Như vậy không tốt sao? Đối Tư Sai có chút bi thương thống khổ. Xin lỗi, chị, là em quá lời. Nhìn biểu tình của chị mình rất đau xót, lòng Đối Tư Dĩnh có chút không đành lòng. Nhưng cho dù như thế nào, cô vẫn muốn thuyết phục chị mình. Nhưng chị có nghĩ tới không, nếu đứa nhỏ được sinh ra, chị lại ra đi. Như vậy anh rể phải làm sao bây giờ? Đứa nhỏ làm sao bây giờ? Đó là những gì chị muốn sao? Đứa nhỏ không có mẹ ruột, ai sẽ thật sự quan tâm đến nó? Chị có nghĩ đến cảm nhận của nó khi lớn lên không? Có lẽ... chị nguyện ý làm cho nó gọi người phụ nữ khác là mẹ. Đối Tư Sai thất thần. Những điều Tư Dĩnh vừa nói, chính mình không nghĩ đến. Nghĩ đến sau khi mình rời đi, Phỉ sẽ như thế nào? Đứa nhỏ sẽ như thế nào? Chị, trở về đi, suy nghĩ cho kỹ. Làm như vậy đáng giá sao? Đối Tư Dĩnh nhìn chị mình đang trầm tư, nhẹ nhàng nói, nâng chị mình đứng dậy. Đối Tư Sai không hề ý thức đi theo em gái. Chính mình đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Sự tình còn phức tạp hơn so với cô tưởng. Thật sự quá khó khăn. Xem ra cô cần phải suy nghĩ lại cho thật kỹ. Đối Tư Dĩnh đưa chị mình trở về. Vừa đến cửa nhà, liền nhìn thấy Hàn Cảnh Hiên đang chờ ở cửa. Tư Dĩnh, em đã về. Hàn Cảnh Hiên nhìn thấy cô đi tới, liền mỉm cười hỏi. Cảnh Hiên, sao anh lại chờ ở đây? Sao không gọi điện thoại cho em? Đối Tư Dĩnh vừa mở cửa vừa hỏi. Không có việc gì, anh không nghĩ sẽ quấy rầy em. Dù sao gần đây anh cũng không có việc gì, cho nên muốn đến nhìn xem em có khỏe không. Dáng vẻ của Hàn Cảnh Hiên dường như không cần để ý. Đối Tư Dĩnh bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Cảnh Hiên vì sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Cảnh Hiên, mời anh uống nước. Đối Tư Dĩnh mang một ly nước đến, đưa cho Hàn Cảnh Hiên đang ngồi trên sofa. Cảm ơn em. Hàn Cảnh Hiên nói. Cảnh Hiên, anh không cần phải đối xử tốt với em như vậy. Em thật sự không đáng. Đối Tư Dĩnh sâu kín nói. Hàn Cảnh Hiên uống một ngụm nước, hơi nở nụ cười. Có đáng giá hay không, không phải do em nói là được, cũng không phải do anh, mà là do trái tim định đoạt. Cảnh Hiên, tội tình gì như vậy? Em không biết nên nói như thế nào để thuyết phục anh. Đối Tư Dĩnh ưu thương nhìn anh, cô biết anh rất đau khổ. Được rồi, nếu không biết nói như thế nào thì không cần thuyết phục anh. Chúng ta cũng không muốn nói đến điều đó. Em hãy đãi anh cơm tối. Anh muốn ăn thức ăn do em nấu, như vậy không quá đáng chứ? Hàn Cảnh Hiên rất thông minh, chuyển đề tài đang nói. Anh nghĩ nước chảy đá mòn, một ngày nào đó, Tư Dĩnh sẽ tiếp nhận anh. Em còn có thể từ chối sao? Đối Tư Dĩnh hơi nở nụ cười. Đương nhiên là không thể, bởi vì em muốn đuổi anh đi, anh cũng không đi. Anh muốn ở lại chỗ này ăn cơm tối. Thái độ Hàn Cảnh Hiên có chút vô lại, thân thể tựa vào trên ghế sofa giống như nhà của mình. Được, vậy anh chờ em sẽ đi chuẩn bị. Đối Tư Dĩnh nhìn dáng vẻ vô lại của anh, không biết vì sao trong lòng có một chút ấm áp. Cho dù không thương anh, nhưng vẫn rất cảm kích anh luôn ở cạnh cô. Lặng lặng dùng xong bữa cơm tối, không nói nhiều, không có ánh mắt trao đổi. Nhưng Hàn Cảnh Hiên rất thỏa mãn, tựa hồ như một đôi vợ chồng già, sống cuộc sống bình thản. Tư Dĩnh, anh phải về đây, hẹn gặp lại em vào ngày mai. Hàn Cảnh Hiên đi ra tới cửa liền quay đầu nói. Vâng, anh đi thong thả. Đối Tư Dĩnh nói xong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hàn Cảnh Hiên nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, âm thầm hạ quyết định cùng quyết tâm. Tư Dĩnh, một ngày nào đó, anh sẽ làm cho em vì anh mở rộng cánh cửa. Đối Tư Sai, từ khi bị Tư Dĩnh đuổi về nhà, vẫn ngơ ngác ngồi trong phòng ngủ. Cô luôn suy tư về lời nói của Tư Dĩnh. Nhưng chị có nghĩ tới không? Nếu đứa nhỏ được sinh ra, chị lại ra đi. Như vậy, anh rể phải làm sao bây giờ? Đứa nhỏ làm sao bây giờ? Đó là những gì chị muốn sao? Đứa nhỏ không có mẹ, ai sẽ quan tâm nó? Chị có nghĩ đến cảm nhận của nó khi lớn lên không? Có lẽ chị nguyện ý để cho nó gọi người phụ nữ khác là mẹ. Cô thật sự không nghĩ tới sau khi cô rời đi, đứa nhỏ và Phỉ sẽ làm như thế nào. Cô đã thầm nghĩ một cách đơn giản, chỉ cần lưu lại cho anh một đứa con. Xem ra cô đã suy nghĩ quá đơn giản. Thân thể khẽ rùng mình một cái thật mạnh. Trong các vở kịch người mẹ kế thường rất xấu xí, hình ảnh đứa nhỏ bị ngược đãi. Tất cả từng chút một đều xuất hiện trước mắt. Không, không thể. Cô không thể để đứa con của mình bị ngược đãi như vậy. Nhưng cô nên làm gì bây giờ? Đứa nhỏ cũng rất cần tình thương của người mẹ. Tan sở, Long Ngạo Phỉ về đến nhà. Hôm nay rất kỳ quái, rõ ràng Tư Giai không ở cửa nghênh đón mình. Hiện tại còn không phải đã muộn quá 9 giờ. Thiếu gia đã về. Chị Trương vội vàng đỡ lấy túi sách trên tay anh. Thiếu phu nhân đâu? Anh nhìn xem xung quanh, không phát hiện ra bóng dáng của Tư Giai. Thiếu phu nhân ở trong phòng, cơm tối vẫn chưa ăn. Chị Trương thành thật trả lời. Chưa ăn cơm tối? Lòng Long Ngạo Phỉ thất kinh. Chẳng lẽ thân thể Tư Giai không thoải mái? Vội vàng chạy ngay lên lầu, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy cô đang ngồi ngơ ngác ở chỗ kia. Ánh mắt vô định, hoàn toàn không phát hiện anh đã đi vào. Tư Giai, em làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Long Ngạo Phỉ bước từng bước đến bên người cô, lo lắng hỏi. Cái gì? Đối Tư Giai nghe được âm thanh liền định thần lại, nhìn thấy anh kêu lên rất bình thường. Phỉ, anh đã về, em không sao, không có chỗ nào không thoải mái. Không có chỗ nào không thoải mái, vậy thì tại sao không ăn cơm tối? Long Ngạo Phỉ có chút không tin, nghĩ đến có lẽ cô đang sợ là mình lo lắng. Đối Tư Giai nhìn ánh mắt quan tâm của anh, vội vàng nói. Em thật sự không có chỗ nào không thoải mái, chỉ là chiều nay em cùng Tư Dĩnh đi trung tâm thương mại, đã ăn một ít cho nên không đói bụng, về nhà không muốn ăn. Đừng lo lắng, thật sự em không có việc gì cả. À, thì ra là thế. Vậy vừa rồi đang suy nghĩ gì, suy nghĩ đến xuất thần như vậy? Cuối cùng, Long Ngạo Phỉ đã thả lỏng, lại thuận miệng hỏi. Không có gì, chỉ là suy nghĩ lung tung thôi. Đối Tư Giai có chút làm nũng, tiến đến ôm cổ anh. Có muốn theo anh ăn thêm một chút cơm tối không? Anh còn chưa ăn đâu.

sao em gái đột nhiên lại muốn đi Mỹ? Chuyện là thế này, cha mẹ tôi ở Mỹ đột nhiên gọi điện thoại nói sức khỏe của mẹ tôi không tốt, muốn tôi sang đó. Nhưng tôi hiện tại không thể đi được, công ty đang có một thương vụ lớn, cho nên tôi muốn để Tư Dĩnh qua đó trước. Hàn Cảnh Hiên thay Tư Dĩnh giải thích. À, hóa ra là vậy, thế thì Tư Dĩnh, em phải qua đó thôi. Đối Tư Dĩnh nói. Vâng, chị phải giữ gìn sức khỏe, mai em đi rồi, chị không cần phải tiễn em đâu. Đối Tư Dĩnh dặn dò. Để tôi đưa cô ấy đi, chị Tư Sai, chị không cần lo đâu. Hàn Cảnh Hiên thân thiết ôm thắt lưng Đối Tư Dĩnh. Được, vậy tôi không đi. Tư Dĩnh, lên đường bình an, sớm trở về nha. Đối Tư Sai nhìn bọn họ, gật gật đầu, cô cũng không muốn đi làm kỳ đà cản mũi. Vâng, chị ăn cơm đi. Đối Tư Dĩnh vừa nói, vừa gắp thức ăn cho cô. Tại sân bay. Cảnh Hiên, anh về đi, em vào trong đây. Đối Tư Dĩnh quay bước vào trong phòng cách ly. Tư Dĩnh, Bảo Trọng. Hàn Cảnh Hiên vẫn không nhịn được, đi lên ôm lấy cô. Bảo Trọng. Đối Tư Dĩnh cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh. Em sẽ về sớm thôi. Hai người buông nhau ra, Đối Tư Dĩnh đi đến chỗ kiểm vé, đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay, sau đó nhẹ nhàng đi vào. Đối Tư Dĩnh vừa đi đã được hơn một tháng. Đối Tư Sai dù đã vô cùng cố gắng, nhưng cô vẫn chưa có thai. Thật ra cô không biết rằng đây đều là ý của Long Ngạo Phỉ. Đối với sự quan tâm của anh, cô đã suy nghĩ lại kỹ càng. Mang thai là chuyện nên thuận theo tự nhiên. Nếu có, cô sẽ vui sướng mà giữ lại. Nếu không thì cô cũng không cần cưỡng cầu nữa. Cô biết Tư Dĩnh nói đúng, sinh con cho Phỉ cốt yếu là khiến anh hạnh phúc. Ở Mỹ một tháng, Đối Tư Dĩnh cũng hiểu rõ mọi điều. Cô không muốn mình tiếp tục bị bóng ma tâm lý đè nặng nữa. Cô muốn có một cuộc sống của chính mình. Nhưng cô vẫn do dự, không biết người đó có nên là Hàn Cảnh Hiên không. Long Ngạo Phỉ hàng ngày đều phải chịu đựng sự dày vò. Anh luôn đối xử ngọt ngào với Tư Sai. Nhưng tận sâu trong đáy lòng anh lại có một hình bóng khác. Anh biết Tư Dĩnh cố tình trốn tránh anh, nhưng anh lại không thể nào trốn tránh. Trong một tháng Tư Dĩnh đi, Hàn Cảnh Hiên lại càng xác định rõ một điều. Anh yêu Tư Dĩnh, thật sự rất yêu cô. Nhưng tất cả bọn họ đều không ngờ được rằng cuộc sống cứ bình lặng như vậy. Đôi khi chính là điềm báo của một cơn sông bão đang kéo đến. Mỗi người đều đang thống khổ lựa chọn. Nhưng chính họ lại đang làm tổn thương bản thân và tổn thương những người khác. Đối Tư Sai bước ra từ phòng khám, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cô vừa đi khám định kỳ hàng tháng. Bạch Vân Phi nói rằng sức khỏe cô đang bình phục nhanh chóng. Do không để ý, cô vô tình đụng phải một người đang đi tới. Xin lỗi. Xin lỗi. Hai người đồng thời nói. Chào Long phu nhân, chúng ta thật là có duyên, giờ lại gặp được cô. Cô khỏe chứ? Mị Nhi mỉm cười nói. Đối Tư Sai nghi hoặc nhìn người đối diện, quả thật là một cô gái vô cùng gợi cảm, xinh đẹp. Đột nhiên hiểu rằng cô ấy nhầm cô với Tư Dĩnh, vội chào lại. Chào cô. Long phu nhân, dạo này trông cô hơi gầy. Ngạo Phỉ đối xử với cô không tốt sao? Mị Nhi nói, trong lời nói có chút châm biếm. Sao thế được, anh ấy đối với tôi tốt lắm. Đối Tư Sai mỉm cười, cô muốn giải thích, nhưng cô vẫn chưa rõ người phụ nữ này có quan hệ thế nào với Tư Dĩnh. Tôi đùa thôi, Ngạo Phỉ yêu cô như vậy, sao có thể đối xử không tốt với cô được? Mị Nhi cười cười. Đối Tư Sai cũng nở nụ cười, không muốn nói chuyện tiếp với cô, vội nói. Cô hẳn có việc, tôi không quấy rầy nữa, lần sau lại gặp nha. Được, lần sau gặp lại. Mị Nhi cũng là một người thông minh, biết Tư Sai không muốn nói chuyện, cô ấy lại vừa đi ra từ bệnh viện. Đột nhiên nhớ ra điều gì, quay lại nói. Long phu nhân, cô từ từ đã. Đối Tư Sai dừng bước, quay lại hỏi. Có chuyện gì sao? À, mấy hôm trước, tôi nghe nói người ta đã thụ tinh nhân tạo thành công ở bên Mỹ đó. Tôi thấy cô nên cùng với Ngạo Phỉ đến đó. Biết đâu sau này, hai người có thể có đứa con của chính mình. Mị Nhi gật gật đầu, nhìn cô, ra vẻ nghiêm túc nói. Thụ tinh nhân tạo? Đối Tư Sai giật mình, lặp lại câu nói vừa rồi. Cô ta nói vậy là có ý gì? Phải, thủ tinh nhân tạo trong ống nghiệm chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt vời với cô đấy. Thôi, tôi đang vội lắm, tôi đi trước đây. Chào cô. Mị Nhi nói xong, lại nhìn đồng hồ, không đợi Tư Sai trả lời, liền bước đi. Đối Tư Sai vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Thụ tinh trong ống nghiệm. Con của chính mình. Cô ta nói như vậy là có ý gì? Cô ta là ai? Chẳng lẽ Tư Dĩnh và Phỉ? Không, không thể. Cô vội lắc đầu phụ nhận ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình. Đến lúc cô hoàn hồn lại, muốn hỏi lại rõ ràng mọi chuyện thì đã không thấy bóng dáng Mị Nhi đâu. Đi bộ dọc theo con đường về nhà, Đới Tư Giai không khỏi suy nghĩ về những điều mà người phụ nữ đó nói. Về đến nhà, cô nhốt mình trong phòng. Những lời nói của người phụ nữ đó như một cái rễ cây len lỏi trong lòng cô, không thể tiêu tan. Cô tự bắt mình không được hoài nghi, không được tiếp tục suy nghĩ. Nhưng càng làm như vậy, cô lại càng muốn tìm hiểu rõ ràng. Nhưng cô vô cùng lo sợ, nếu mọi chuyện giống như cô nghĩ, thì cô phải làm như thế nào? Quên đi, coi như mình chưa biết điều gì cả. Rồi cô lại lấy tay, tự vỗ nhẹ vào đầu. Cô đã biết thì làm sao có thể giả vờ như không biết gì hết. Khi đã bình tâm lại, Đới Tư Sai hạ quyết tâm, cho dù sự thật có tàn khốc thế nào, cô vẫn muốn biết mọi chuyện. Đồng thời cô cũng tin tưởng, em gái cô và người đàn ông mà cô yêu nhất sẽ không phản bội cô. Trước tiên, cô sẽ bắt đầu thử Phỉ. Lòng Ngạo Phỉ về nhà, liền thấy Tư Sai nhiệt tình đón anh. Phỉ, anh đói bụng rồi phải không? Nhanh lại đây, ăn cơm thôi. Đối Tư Sai kéo tay anh để anh ngồi trước bàn ăn. Anh nếm xem ngon không? Em tự nấu đấy. Đối Tư Sai gắp thức ăn vào bát anh. Em làm à? Thế thì anh phải ăn nhiều một chút mới được. Long Ngạo Phỉ nói, thật ra những món ăn này đều là những món ăn bình thường. Nghe nói vậy, Đối Tư Sai không biết mình có nên cảm thấy vui sướng không? Từ nhỏ, cô đã không có tố chất nấu ăn, lại nhìn đến Long Ngạo Phỉ đang chuyên chú gắp thức ăn. Đột nhiên cô hỏi, có phải Tư Dĩnh nấu ăn rất ngon không? Lòng Ngạo Phỉ hơi sừng sốt, không hiểu sao cô lại hỏi chuyện này, liền cười nói. Tất nhiên là em nấu ăn ngon nhất rồi. Đối Tư Sai miễn cưỡng, nở một nụ cười. Lúc nãy anh tỏ ra sừng sốt, điều này khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng trong lòng vẫn tự trách mình đa nghi. Câu nói của anh chỉ là một lời nói dối ngọt ngào. Phỉ, Tư Dĩnh vừa gọi điện, nói sáng mai nó sẽ về. Đối Tư Sai làm ra vẻ vô ý nói. Ừ. Long Ngạo Phỉ chỉ nhẹ nhàng trả lời. Em nghĩ sau lần trở về này, nó sẽ kết hôn với Hàn Cảnh Hiên. Đối Tư Sai nói xong, lại chăm chú nhìn anh. Kết hôn? Tư Dĩnh sẽ kết hôn với Hàn Cảnh Hiên sao? Tin này khiến Long Ngạo Phỉ có chút không chuẩn bị kịp tâm lý. Cái bát trong tay dường như sắp rơi xuống đất. Nhưng ngay sau đó, anh lại ổn định lại tâm tình, làm bộ như chúc phúc nói. Thật không? Tốt quá. Tuy động tác của anh rất nhỏ, nhưng Đối Tư Sai lại nhận ra rất rõ ràng, tâm trạng như rơi xuống vực sâu. Chắc chắn, Phỉ và Tư Dĩnh đang có chuyện gì giấu giếm cô. Ý nghĩ này vừa xuất hiện khiến cô không kìm lòng được. Đột nhiên buông đũa nói. Phỉ, em no rồi, em lên phòng trước đây. Nói xong, cô không hề quay đầu mà bước thẳng lên lầu. Long Ngạo Phỉ ngạc nhiên nhìn theo bóng cô, không hiểu vì sao cô đột nhiên lại không vui như vậy. Có lẽ là do cô hơi mệt, anh nghĩ tí nữa sẽ lên hỏi thăm cô. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Long Ngạo Phỉ nằm xuống giường, ôm lấy Đối Tư Sai, khẽ hôn cô nói. Sao vậy? Sao đột nhiên lại không vui? Không có gì. Đối Tư Sai nhẹ nhàng nói, nét mặt hiện vẻ u sầu. Đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm anh hỏi. Phỉ, anh đã yêu người khác, phải không? Long Ngạo Phỉ nhìn khuôn mặt buồn bã của cô, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hôm nay cô sao vậy? Tại sao lại hỏi anh một vấn đề kỳ quái như vậy? Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên hỏi lại. Vì sao em lại hỏi như vậy? Tâm trạng của Đối Tư Sai lại một lần nữa rơi xuống đáy vực. Cô biết anh đang cố tình trốn tránh. Việc anh không trả lời cô như đã ngầm thừa nhận, anh đang yêu một người khác. Cô liền xoay người lại, đưa lưng về phía anh. nước mắt nhanh chóng thấm ướt áo ngủ. Hóa ra, tình yêu của anh là như vậy, cô mới chỉ rời xa anh có vài tháng ngắn ngủi. Cô không muốn tin người phụ nữ đó là Tư Dĩnh, người thân duy nhất của cô. Lòng Ngạo Phỉ muốn vươn tay ôm cô vào lòng, nhưng anh dừng lại. Anh không biết nên đối với cô thế nào, bởi vì trong lòng anh thật sự đã yêu thương người con gái khác. Đối Tư Dĩnh vừa ra khỏi phòng cách ly của máy bay lại nhìn thấy chị cô đang đợi đón cô. Nhưng trong lòng Đối Tư Dai không ngừng tự hỏi, người đó chính là em gái mình sao? Chị, em nhớ chị quá. Đối Tư Dĩnh chạy lại ôm cổ cô có chút làm nũng. Thật sao? Thái độ của Tư Dai có chút lãnh đạm. Chị sao thế? Đối Tư Dĩnh buông chị ra, cảm thấy được thái độ lãnh đạm của chị, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không sao. Đối Tư Dai miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn xung quanh hỏi. Cảnh Hiên không đến đây đón em sao? À, em không báo cho anh ấy, em muốn để anh ấy bất ngờ. Đối Tư Dĩnh đã sớm chuẩn bị tư tưởng, vội nói ra lý do, dường như rất hợp lý. Chúng ta về nhà thôi. Trong lòng Đối Tư Dai lại càng thêm lạnh giá. Chẳng lẽ mọi chuyện lại thật sự như vậy sao? Chị, thật sự không có chuyện gì chứ? Đối Tư Dĩnh nhìn thái độ của chị cô đột nhiên thay đổi, lo lắng hỏi. Chị làm sao có chuyện gì được? Hay là em có chuyện gì không thể nói cho chị biết? Ánh mắt sắc bén của Tư Dai nhìn chằm chằm em gái. Khuôn mặt Tư Dĩnh đột nhiên cứng đờ. Chị nói vậy là có ý gì? Cô miễn cưỡng nở nụ cười. Em có dối gạt chị chuyện gì đâu. Thật không? Vậy thì chị may mắn thật, có một đứa em gái tốt như em. Giọng nói và vẻ mặt của Đối Tư Dai vẫn lạnh nhạt như cũ. Đối Tư Dĩnh cảm giác được chị cô nhất định đang có chuyện gì đó. Nhưng đó có thể là chuyện gì? Chẳng lẽ chị ấy đã biết chuyện cô và Phỉ? Không đúng, xem ra không giống, cô cũng không dám mở miệng, sợ làm chị tức giận. Dọc đường về, Đối Tư Dĩnh thầm đánh giá chị, thấy ánh mắt buồn bã của chị, không hiểu sao đột nhiên thấy xót xa. Lúc cô không ở đây, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đối Tư Dĩnh vào nhà, nơm nớp lo sợ chị cô vẫn đang nhìn chằm chằm cô nãy giờ, không khỏi chột dạ cúi đầu. Tư Dĩnh, em không có gì muốn nói với chị sao? Đối Tư Dai sâu sắc nói. Đối Tư Dĩnh hơi ngẩng đầu, nhìn chị. Chị cô dường như đang cho cô cơ hội để nhận tội. Nhưng không hiểu cơ hội này rốt cuộc là chuyện gì. Chị muốn nói gì? Chị muốn em kể chuyện ở Mỹ sao? Tư Dĩnh, em vẫn muốn chị tự mình nói mọi chuyện sao? Đối Tư Dai nhìn em gái chằm chằm, khuôn mặt không tránh khỏi vẻ bi thương. Chị, đừng như vậy, chị cứ như vậy càng khiến em sợ hãi. Chị nói xem, chị muốn em nói chuyện gì? Đối Tư Dĩnh sợ hãi, lui về sau vài bước. Em có quan hệ thế nào với Phỉ? Đối Tư Dai tới gần cô, ánh mắt hung hăng nhìn về phía cô, dường như muốn nhìn thấu cô. Những lời nói này giống như một quả bom khiến Đối Tư Dĩnh không kịp phản ứng, đứng im tại chỗ, cứng ngắc nhìn chị. Đối Tư Dai nhìn phản ứng của em mình. Khóe miệng nở một nụ cười vô cùng thê lương, thân thể lay động một chút, dường như sắp té xuống mặt đất. Chị sao thế? Lúc này, Đối Tư Dĩnh mới có chút phản ứng, vội đỡ lấy chị, lo lắng hỏi. Đối Tư Dai vẫn không quan tâm đến em gái, vẫn khăng khăng hỏi. Nói cho chị biết, em với Phỉ có quan hệ thế nào? Đừng dối chị nữa. Chị, em với anh rể thì có quan hệ gì? Không có quan hệ đâu. Đối Tư Dĩnh cắn răng, một mực phủ nhận. Cô không muốn lừa chị. Nhưng đối với chị cô, sự lừa dối này là cốt lõi của hạnh phúc. Cô không thể không làm như vậy. Nhìn vào mắt chị, rồi nói cho chị biết, em không được lừa dối chị nữa. Đối Tư Dai nhìn em gái chằm chằm, muốn tìm trong ánh mắt Tư Dĩnh một tia chột dạ. Đối Tư Dĩnh nhìn thẳng vào mắt chị, gần từng tiếng nói. Chị, em không lừa chị. Đối Tư Dai nhìn ánh mắt trong suốt của em, không biết bản thân có nên tin tưởng em mình hay không. Cô rất muốn tin, nhưng trong lòng cô vẫn khăng khăng một ý nghĩ không thể tin tưởng em mình. Tư Dĩnh, chị sẽ tin em, bởi chị tin rằng em sẽ không gạt chị. Đối Tư Dai cuối cùng cũng quyết định mình phải tin tưởng em, bởi xét cho cùng, đó cũng là chị em tình cảm bao lâu nay. Chị,

chị và Phỉ cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Mọi chuyện của quá khứ sẽ thật sự trở thành quá khứ. Hàn Cảnh Hiên nhận được điện thoại của Tư Dĩnh, vội vàng chạy từ trên lầu xuống quán cà phê. Nhìn thấy đối Tư Dĩnh đang chờ, anh thở hổn hển hỏi. Tư Dĩnh, em tìm anh có chuyện gì thế? Cảnh Hiên, anh cứ bình tĩnh, làm gì mà phải gấp gáp như vậy? Đối Tư Dĩnh hơi trách cứ. Em tìm anh, làm anh tưởng em có việc gì gấp, lại sợ em sốt ruột chờ, cho nên anh liền vội vàng chạy tới. Hàn Cảnh Hiên có chút nóng vội, trong điện thoại, đối Tư Dĩnh có vẻ thân bí, khiến anh không thể không vội vàng. Cảnh Hiên, anh vẫn muốn cưới em chứ? Đối Tư Dĩnh thận trọng nhìn anh hỏi. Hàn Cảnh Hiên im lặng một lúc, anh không dám tin những gì anh vừa nghe được. Hàn Cảnh Hiên im lặng một lúc, anh không dám tin những gì anh vừa nghe được. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới kích động cầm tay Tư Dĩnh. Tư Dĩnh, em nói thật chứ? Phải, Cảnh Hiên, em nói thật. Nhưng anh vẫn biết trong lòng em còn có Long Ngạo Phỉ. Anh có cho em thời gian để em quên anh ấy không? Đối Tư Dĩnh lần đầu tiên chủ động nắm tay anh hỏi. Anh đồng ý, anh đồng ý. Hàn Cảnh Hiên kích động nói. Cảm ơn anh, Cảnh Hiên. Đối Tư Dĩnh cảm động rơi lệ. Cảnh Hiên, em nhất định sẽ cố gắng yêu anh. Tư Dĩnh, cậu thật sự muốn lấy Cảnh Hiên sao? Trong cửa hàng áo cưới, Trịnh Vũ Văn vừa giúp Tư Dĩnh sửa sang lại áo, vừa thắc mắc hỏi. Vũ Văn, cậu đã hỏi chuyện này mấy lần rồi, cậu không thấy hôm nay mình đến đây thử áo cưới sao? Đối Tư Dĩnh buồn cười nhìn cô. Nhưng Tư Dĩnh này, cậu không yêu anh ấy, lấy anh ấy, cậu sẽ hạnh phúc sao? Mình chỉ mong cậu hạnh phúc thôi. Trịnh Vũ Văn vẫn còn lo lắng hỏi. Vũ Văn, yên tâm đi, tình yêu có thể từ từ bồi dưỡng. Cảnh Hiên rất yêu mình tin sẽ có một ngày mình yêu anh ấy. Mình tin bọn mình nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đối Tư Dĩnh rất tin tưởng vào hạnh phúc của chính mình và Hàn Cảnh Hiên. Cậu đã nói như vậy, mình cũng chỉ có thể chúc phúc cho hai người thôi. Đến đây, chọn áo cưới đi. Nhìn thấy cô tự tin như vậy, Trịnh Vũ Văn cũng chỉ hy vọng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Vũ Văn, cậu thấy cái này thế nào? Trông thật đẹp phải không? Đối Tư Dĩnh nhìn một cái váy trước ngực có đính vô số vỏ sò nhỏ, màu trắng trông thật tinh tế, cảm thấy rất vừa lòng. Ừ, đẹp đấy, nhưng cậu không nên hỏi mình. Người cậu cần hỏi phải là Cảnh Hiên chứ. Nhưng mình tin anh ấy sẽ rất thích, trông thế này mới thật gợi cảm. Trong lời nói của Trịnh Vũ Văn có chút ái muội. Vũ Văn, coi như mình không nói. Từ Tây Bắc trực tiếp đi vào văn phòng của Long Ngạo Phỉ, tự động ngồi xuống. Ngạo Phỉ, vấn đề của cậu cuối cùng cũng đã có thể giải quyết. Cái gì? Long Ngạo Phỉ đang vùi đầu vào trong đống văn kiện, bỗng ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Tây Bắc. Cậu chưa biết gì sao? Từ Tây Bắc có vẻ kinh ngạc. Từ Dĩnh sẽ kết hôn với Cảnh Hiên, bọn họ chưa nói gì với cậu sao? Kết hôn? Ai kết hôn? Long Ngạo Phỉ túm lấy áo Tây Bắc. Ngạo Phỉ, buông ra, sao cậu lại kích động như vậy? Từ Dĩnh sẽ kết hôn với Cảnh Hiên, không phải là chuyện tốt sao? Từ Tây Bắc lấy tay khoát tay Long Ngạo Phỉ đang túm lấy áo mình. Long Ngạo Phỉ đột nhiên xoay người bước đi. Này, Ngạo Phỉ, cậu đi đâu thế? Từ Tây Bắc từ phía sau kêu lên, nhưng trả lời anh chỉ là một tiếng đập cửa thật mạnh. Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, khiến đối Tư Dĩnh vội vàng chạy từ phòng ngủ ra. Cô chắc rằng Hàn Cảnh Hiên cho người mang đồ tới. Cửa vừa mở, cô không khỏi sửng sốt. Đứng trước cửa là Long Ngạo Phỉ với vẻ mặt âm trầm. Thấy cô mở cửa, không nói hai lời, liền trực tiếp bước vào. Đối Tư Dĩnh đóng cửa lại cẩn thận, rồi mới theo anh bước vào trong nhà. Nhìn thấy trong phòng dán chữ hỉ đỏ thẫm, trên ghế sofa còn có thiệp mời đang viết dở. Nhìn vào trong phòng ngủ, thấy váy cưới trắng muốt, lại nhìn thấy khuôn mặt cô có vẻ vui sướng rõ ràng. Long Ngạo Phỉ cuối cùng không thể kìm nén, đem cơn giận bùng phát. Em sắp kết hôn, phải không? Anh bước từng bước đến gần cô. Anh đã biết. Đối Tư Dĩnh hơi ngây người một chút, giống như mỉm cười. Cô cũng không muốn gặp anh. Tại sao? Tại sao em lại kết hôn với anh ta? Không được, không thể được, anh không đồng ý. Long Ngạo Phỉ dùng sức lai vai cô, anh không thể để cô lấy người khác. Anh bình tĩnh lại đi. Anh dựa vào điều gì mà không cho em kết hôn? Đới Tư Dĩnh đẩy tay anh ra. Anh luôn như vậy, không hề để ý đến cảm xúc của cô. Long Ngạo Phỉ lảo đảo về phía sau vài bước. Phải, anh dựa vào cái gì mà không cho cô kết hôn? Anh đừng như vậy. Đới Tư Dĩnh nhìn khuôn mặt anh tràn ngập sự thống khổ, thương tâm, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều. Tư Dĩnh, tại sao em lại làm thế với anh? Đừng lấy anh ta được không? Long Ngạo Phỉ đột nhiên ôm lấy cô. Anh không thể chịu đựng được khi nghe tin cô sẽ lấy người khác. Bỏ em ra, đừng như thế, đừng đối với em như vậy nữa. Đây sẽ là cách giải quyết mọi vấn đề, không phải sao? Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng đẩy anh ra. Em yêu anh ta sao? Long Ngạo Phỉ đột nhiên nhìn cô chằm chằm. Đới Tư Dĩnh hơi sửng sốt, sau đó gật đầu. Yêu. Em lừa anh mà cũng lừa dối chính mình. Nếu yêu, em sẽ không do dự như thế. Long Ngạo Phỉ không chút lưu tình liền vạch trần cô. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là Cảnh Hiên yêu em, anh ấy sẽ đối xử tốt với em. Đới Tư Dĩnh đối với quyết định của mình không hề có chút hối hận. Còn anh, em đã từng nghĩ cho anh chưa? Long Ngạo Phỉ vẫn không thể chấp nhận chuyện cô sẽ lấy Hàn Cảnh Hiên. Vậy còn anh đã từng nghĩ cho em chưa? Anh đã nghĩ cho chị em chưa? Vì thế, anh đừng ích kỷ như vậy nữa. Đối Tư Dĩnh sâu sắc nhìn anh. Long Ngạo Phỉ cứng người, cô nói anh ích kỷ, là anh đã ích kỷ sao? Hàn Cảnh Hiên nhìn Đối Tư Dĩnh đang bận rộn, nhẹ nhàng đi qua, ôm lấy cô từ phía sau, khiến cô hơi cứng người lại, nhưng không cự tuyệt. Cô phải dần thích ứng, bởi vì về sau anh sẽ là chồng, là người yêu, cô phải quen dần với sự gần gũi của anh. Tư Dĩnh, em sẽ lấy anh sao? Hàn Cảnh Hiên dường như vẫn chưa thể tin đây là sự thật, mơ màng trong hạnh phúc hỏi thầm. Ngốc ạ, anh đã hỏi đến mấy trăm lần rồi, anh mà hỏi nữa, em đổi ý, không lấy anh nữa bây giờ. Đối Tư Dĩnh làm bộ uy hiếp anh. Không hỏi, anh không hỏi nữa. Hàn Cảnh Hiên vội vàng nói, sau đó thì thào. Anh chỉ thấy hạnh phúc của anh đến quá nhanh, anh lại có chút hoảng hốt. Ngày mai, em sẽ trở thành cô dâu của anh thật sao? Cảnh Hiên, đừng nghĩ nữa, ngày mai em sẽ là cô dâu của anh, sự thật này không gì có thể thay đổi được. Đối Tư Dĩnh đau lòng, xoay người, nắm lấy tay anh. Phải, anh không được nghi ngờ, bởi vì em rốt cuộc sẽ là cô dâu của anh. Hàn Cảnh Hiên cũng nắm lấy tay cô. Mình cuối cùng cũng trở thành cô dâu, mặc dù không được lấy người mình yêu nhất, nhưng lại lấy được người yêu mình nhất, hẳn là cũng hạnh phúc. Đối Tư Dĩnh khẽ nhắm mắt mỉm cười, cô tự thấy như vậy là quá đủ. Cảnh Hiên, em nghĩ mình cần gọi điện thoại cho chị, thông báo ngày mai em sẽ kết hôn. Đối Tư Dĩnh nhẹ nhàng nói, sợ anh hiểu lầm. Phải, nên như vậy, anh cũng hy vọng ngày mai Long Ngạo Phỉ cũng có thể đến chúc phúc cho chúng ta. Hàn Cảnh Hiên gật đầu. Đối Tư Dĩnh cười khổ một chút, cô cũng mong là có thể như vậy. Từ sáng sớm, Trịnh Vũ Văn đã đến giúp cô chuẩn bị mọi thứ, bởi vì cô ấy vừa là bạn thân nhất của cô, đồng thời cũng là phù dâu. Tư Dĩnh thật đẹp quá, hâm mộ cậu thật đấy. Nhìn Đới Tư Dĩnh mặc áo cưới trắng muốt, Trịnh Vũ Văn không kìm được thốt lên. Đới Tư Dĩnh lại thấy vô cùng bồn chồn. Cô không biết hôm nay chị có đến chung vui với cô không? Ngày hôm qua, khi cô gọi điện thoại cho chị cô không nói một lời, liền cúp máy. Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại đối với cô. Cô chỉ hy vọng nhận được lời chúc phúc của chị. Cho dù chị chỉ liếc nhìn cô một chút, cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Tư Dĩnh, làm gì mà ngơ ngẩn vậy? Hàn Cảnh Hiên đã đến rồi đấy. Trịnh Vũ Văn thấy Tư Dĩnh không chú ý đến lời cô nói, trong lòng lại dậy lên một cảm giác không yên tâm. Ừ, mình biết rồi. Không phải cậu đã giúp mình chuẩn bị mọi thứ rồi sao? Đối Tư Dĩnh lấy lại tinh thần, gõ nhẹ lên đầu. Nhìn lại chính mình trong gương. Hôm nay trông cô thật sự rất xinh đẹp. Nhưng vì sao lại không có một chút vui sướng nào của một cô dâu? Tư Dĩnh, mình hiểu cậu đang nghĩ điều gì. Có lẽ Tư Giai đã đến thẳng giáo đường rồi. Mặc kệ thế nào, hôm nay là ngày cậu kết hôn. Mình chỉ hy vọng cậu có thể là một cô dâu xinh đẹp. Quên hết đi mọi chuyện không thoải mái, được không? Nói rồi, Vũ Văn giúp cô sửa sang lại mái tóc, an ủi cô. Dù sao, hôm nay cũng là ngày vô cùng trọng đại đối với Tư Dĩnh. Cảm ơn cậu Vũ Văn, mình cũng hy vọng thế. Đối Tư Dĩnh cảm động nhìn cô, cảm giác có bản thân luôn bên cạnh thật là tuyệt. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Chắc hẳn là Hàn Cảnh Hiên đến đón cô dâu rồi, để mình ra mở cửa. Trịnh Vũ Văn vội giúp Tư Dĩnh chỉnh lại khăn voan trên đầu rồi đi ra mở cửa. Hàn Cảnh Hiên thật tuấn tú, mặc âu phục màu xám, cầm trên tay một bó hoa hồng. Cùng từ Tây Bắc và rất nhiều bạn bè, khuôn mặt mang theo vui sướng nhẹ nhàng tiến vào. Vũ Văn, Tư Dĩnh đâu? Anh có chút vội vã, muốn ngay lập tức nhìn thấy cô dâu của mình. Trịnh Vũ Văn che miệng cười, xoay người đi vào phòng ngủ, một tay nâng áo giúp Tư Dĩnh đi ra. Cô dâu đến đây. Nhìn cô dâu xinh đẹp thẹn thùng cúi đầu, Hàn Cảnh Hiên khóe miệng không nhịn được nụ cười, sung sướng, đi đến, khẽ nâng tay cô. Mọi người reo hò, kéo bọn họ đi ra, đưa lên xe đón dâu. Chiếc xe từ từ lăn bánh, đưa Tư Dĩnh đến lễ đường. Dọc theo đường đi, Hàn Cảnh Hiên vẫn nắm chặt lấy tay cô, trong lòng thật khẩn trương, chị sợ cô biến mất. Qua tấm voan, đối Tư Dĩnh nhìn anh, trong lòng cô thầm xác định, cô thực sự sẽ kết hôn với Hàn Cảnh Hiên. Xe hoa dừng trước cửa giáo đường, Hàn Cảnh Hiên nắm tay đối Tư Dĩnh, từ từ tiến vào giáo đường. Ánh mắt cô quét qua một lượt giáo đường, vẫn không tìm thấy bóng dáng của chị cô, sắc mặt có chút ảm đạm. Rốt cuộc, chị cô vẫn không tha thứ cho cô. Hàn Cảnh Hiên biết cô đang nghĩ gì, hơi siết nhẹ tay cô, dùng ánh mắt nhẹ nhàng an ủi. Đối Tư Dĩnh lập tức lấy lại vẻ tươi cười, nhìn anh tỏ ý mình không sao, rồi tiếp tục kéo anh tiến về phía trước. Trong giáo đường, một mảnh yên tĩnh, vị mục sư đi đến, mỉm cười gật đầu, lập tức thực hiện nhiệm vụ của mình. Hàn Cảnh Hiên, con có đồng ý lấy cô Đối Tư Dĩnh làm vợ, luôn ở bên cạnh cô ấy, luôn yêu thương, tôn trọng và bảo hộ cô ấy như chính bản thân mình. Bất luận là cô ấy ốm đau hay mạnh khỏe, giàu có hay bần cùng, con vẫn sẽ luôn chung thủy với cô ấy suốt cuộc đời không? Con đồng ý. Hàn Cảnh Hiên mỉm cười nhìn cô. Anh đã chờ để nói câu ấy lâu như vậy, sao có thể không muốn? Đối Tư Dĩnh, con có nguyện ý làm vợ của Hàn Cảnh Hiên, luôn ở bên cạnh anh ấy, luôn thương yêu, tôn trọng và bảo hộ anh ấy như chính bản thân mình. Bất luận là anh ấy ốm đau hay mạnh khỏe, giàu có hay bần cùng, con vẫn sẽ luôn thủy chung với anh ấy suốt cuộc đời không? Khuôn mặt Đối Tư Dĩnh có chút hoảng hốt, hình ảnh cô thay chị kết hôn cùng với Long Ngạo Phỉ lại hiện về rõ mồn một ngay trước mắt. Tư Dĩnh, Tư Dĩnh. Hàn Cảnh Hiên nhẹ giọng nhắc cô. Tâm trí Đối Tư Dĩnh đột nhiên quay lại, thấy mọi người đang chờ đợi câu trả lời của cô, vội vàng nói. Con đồng ý. Xin hỏi, trong các vị khách quý cùng bạn bè, có ai phản đối hai người này kết duyên thành vợ chồng không? Vị mục sư nhìn xung quanh giáo đường hỏi. Giáo đường vẫn im lặng, không ai lên tiếng. Được rồi, ta xin tuyên bố. Vị mục sư còn chưa dứt lời, bên ngoài cửa đã truyền đến một âm thanh cắt ngang. Tôi phản đối. Một âm thanh mạnh mẽ bất chợt vang lên, làm cho mọi người đều sửng sốt, bất giác quay đầu lại, nhìn về phía người đang đi tới. Hàn Cảnh Hiên và Đối Tư Dĩnh cũng quay lại nhìn, cả hai vô cùng sửng sốt khi nhận ra người vừa đến là cô ấy. Hạ Thần vô cùng tức giận, đi tới trước mặt Tư Dĩnh, nhìn thấy cô đang mặc váy cưới đứng cạnh Hàn Cảnh Hiên, không thể kìm nén lửa giận đang ngùn ngụt trong lòng. Hạ Thần, tôi... Đối Tư Dĩnh nhìn cô, trong lòng vô cùng xin lỗi, nhưng lại không biết phải giải thích với cô như thế nào. Cô nói thế này là bạn bè tốt sao? Thế này là không yêu anh ấy sao? Đây là điều cô đã hứa với tôi sao? Đối Tư Dĩnh, tôi không ngờ cô lại dối trá như vậy. Tôi mới đi có mấy ngày, vậy mà vừa mới trở về đã thấy cô kết hôn cùng Hàn Cảnh Hiên. Cô thật quá mức ti tiện, nhưng tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu. Hạ Thần nổi giận đùng đùng chất vấn cô. Hạ Thần, em đừng gây rối nữa. Đây là hôn lễ của anh mà. Hàn Cảnh Hiên nắm lấy tay Hạ Thần, muốn kéo cô rời đi. Buông ra, em gây rối sao? Hàn Cảnh Hiên, anh rõ ràng biết cô ta không yêu mình, vậy tại sao còn muốn kết hôn với cô ta chứ? Hạ Thần gạt tay anh ra, cô vẫn không thể hiểu vì sao anh không hiểu cho tấm lòng của cô. Hạ Thần, em nói lung tung gì thế? Nếu hôm nay em đến đây để chúc phúc cho anh sẽ rất hoan nghênh. Nhưng em đến đây để gây rối thì đừng trách anh không lưu tình. Sắc mặt Hàn Cảnh Hiên có chút khó coi. Hôn lễ mà anh hằng ao ước bấy lâu đang diễn ra tốt đẹp thì lại bị cô đến quấy rối. Trong giáo đường, mọi người khẽ thì thầm, nhìn sự việc bất thình lình xảy ra. Ai nấy đều tò mò đoán xem sự việc như thế nào. Đối Tư Dĩnh thất thần, cô biết mình thật có lỗi với Hạ Thần. Cô không thể hiểu nổi vì sao mọi quyết định của cô đều gây ra thương tổn cho người khác. Nhìn Hạ Thần, cô chỉ có thể nhẹ nhàng buông một câu. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chỉ một câu thật xin lỗi, cô nghĩ có thể bù đắp mọi thương tổn của tôi sao? Hạ Thần cười lạnh. Hay cho câu thật xin lỗi của cô. Cha mẹ Hàn Cảnh Hiên thấy sự tình không ổn đột ngột xảy ra, có chút không nhịn được. Tuy rằng họ không thực sự vừa lòng với hôn lễ này, nhưng họ cũng không thể chấp nhận hôn lễ bị phá hư, vội đi tới giữ chặt lấy Hạ Thần. Bọn họ đều biết Hạ Thần thích Cảnh Hiên, nhưng Cảnh Hiên vẫn cố tình không để ý đến tình cảm ấy. Con à, đừng thương tâm nữa, Cảnh Hiên không cưới con là do nó không có phúc vận, con nhất định sẽ tìm được người tốt hơn nó. Hải bác hy vọng con cho nhà chúng ta một chút thể diện, trở về đi, được không? Hải bác, con không đi, con làm cho hai người cảm thấy khó coi phải không? Hạ Thần nhìn bọn họ, nước mắt tuôn rơi, cô cảm thấy mình thật ủy khuất. Chẳng qua cô đến Mỹ thăm cha mẹ vài ngày, không ngờ sự tình lại biến thành như vậy. Chúng ta biết, chúng ta đều biết như vậy, nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, con hãy cố gắng chấp nhận sự thật, được không? Mẹ Hàn Cảnh Hiên ôm lấy cô, an ủi cô. Hạ Thần đi đến trước mặt Đối Tư Dĩnh, ghé vào tai cô, dường như nói một điều gì đó vô cùng độc ác. Sau đó, không ngoái đầu lại, đi ra khỏi giáo đường. Đối Tư Dĩnh nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Thần, thân thể cứng đờ, bên tai vẫn còn quanh quẩn câu nói kia. Đối Tư Dĩnh, cô sẽ không được hạnh phúc, tôi nhất định sẽ cướp Cảnh Hiên về. Cô hãy chờ xem. Hàn Cảnh Hiên nhẹ nhàng ôm lấy cô, khiến cô cảm nhận được sự an ủi cùng ấm áp. Được rồi, vị mục sư lại bắt đầu. Bây giờ tôi tuyên bố chú rể Hàn Cảnh Hiên và cô dâu Đối Tư Dĩnh chính thức thành vợ chồng. Mời hai người trao nhẫn kết hôn cho nhau. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, dường như đã quên mất mọi chuyện vừa xảy ra. Hàn Cảnh Hiên dịu dàng cầm tay cô, tay kia cầm chiếc nhẫn kim cương, cẩn thận đeo vào tay cho cô. Đới Tư Dĩnh nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay của mình. Cô không biết liệu có phải mình đã sai lầm. Cô muốn rụt tay về, nhưng làm sao cô có thể làm thương tổn Hàn Cảnh Hiên? Cho dù là sai lầm, mọi chuyện cũng đã rồi. Cầm lấy chiếc nhẫn kia, cô cũng lồng vào ngón tay anh, sau đó cố gắng nở một nụ cười. Chúc mừng, xin chúc mừng. Xung quanh vang lên âm thanh chúc phúc. Sau đó, những cánh hoa chúc mừng và những dải lụa cũng được tung lên. Đối Tư Dĩnh cố gắng khiến mình cũng tỏ ra hạnh phúc, kéo tay Hàn Cảnh Hiên khiến mọi người cảm nhận được hạnh phúc của hai người. Cách đó không xa, Long Ngạo Phỉ đứng nấp ở một chỗ, nhìn hai người đứng trước cửa giáo đường, khuôn mặt vô cùng khốn khổ. Anh đã từng nghĩ muốn xông đến chỗ Đối Tư Dĩnh, nhưng anh có tư cách gì? Anh cũng không thể làm như vậy, bởi vì anh là anh rể cô. Không kiềm chế được, liền ra tay đánh vào biển quảng cáo ven đường. Biển quảng cáo bằng thủy tinh vỡ tan, máu tươi theo kẽ hở của ngón tay mà chảy xuống dưới. Nhưng anh vẫn không hề phát hiện. Ánh mắt nhìn chăm chú vào người đang mặc váy cưới màu trắng thanh khiết kia, ngồi trên xe hoa, nghênh ngang đi mất. Nhìn bức ảnh kết hôn phóng đại treo trên tường, nhìn ra cửa sổ, trên giường, bàn trang điểm, đâu đâu cũng mang một màu đỏ tươi, biểu tượng cho hạnh phúc. Thế nhưng, Đối Tư Dĩnh chỉ cảm thấy màu đỏ này thật gây chói mắt. Từ lúc hôn lễ bắt đầu đến khi chấm dứt, chị cô đều không đến. Cô bất đắc dĩ cười khổ một chút. Không phải cô đã nghĩ đến tình huống này có thể sẽ xảy ra rồi hay sao? Vậy mà vẫn không nén được, có chút buồn đau trong lòng. Tư Dĩnh, phòng tân hôn của cậu thật đẹp, mình cũng muốn có một phòng như vậy. Trịnh Vũ Văn nhìn thấy Tư Dĩnh có vẻ không vui, không khỏi thở dài. Tư Dĩnh thật đen đủi, tự dưng lại có người đến náo loạn hôn lễ. Nhưng cô cũng không thể khiến Tư Dĩnh thêm buồn, vội chuyển đề tài. Phòng tân hôn của cậu nhất định sẽ càng đẹp hơn. Tây Bác sẽ chuẩn bị cho cậu phòng tốt nhất. Đối Tư Dĩnh có chút hâm mộ Vũ Văn, tình yêu của cô ấy thật hoàn mỹ, thật thuận buồm xuôi gió. Ai nói mình sẽ lấy anh ấy? Khuôn mặt Trịnh Vũ Văn cũng ánh lên vẻ hạnh phúc, sau đó đứng dậy. Tư Dĩnh, mình phải đi, để cho Cảnh Hiên còn trở về đây. Mình là người nữa, tạm biệt, đêm tân hôn vui vẻ nha. Đối Tư Dĩnh chăm chú nhìn cô ra khỏi phòng, bỗng nghĩ đến câu nói kia. Đêm động phòng hoa trúc, cô lập tức cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ cô thật sự sẽ động phòng hoa trúc với Hàn Cảnh Hiên sao? Tại sao cô tuyệt đối không hề hy vọng điều này xảy ra? Tại sao? Sau khi tạm biệt tất cả bạn bè, Hàn Cảnh Hiên trở về phòng, liền thấy Tư Dĩnh đang ngồi yên lặng, nhẹ nhàng đi qua, ôm lấy cô. Tư Dĩnh, em đang nghĩ gì thế? Mau tắm rửa nghỉ ngơi đi. Hôm nay em có mệt không? Em không nghĩ gì cả. Em có chút mệt, anh đi tắm trước đi. Đối Tư Dĩnh lấy lại tinh thần, gắng ngượng nở nụ cười. Được, để anh đi tắm trước. Hàn Cảnh Hiên nói xong, liền cầm áo ngủ, đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy từ trong phòng truyền ra. Đối Tư Dĩnh có chút khẩn trương, nhìn cửa phòng tắm, trong lòng có chút lo lắng bất an. Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Hàn Cảnh Hiên vừa dùng khăn lau tóc vừa nói. Tư Dĩnh, anh xong rồi, đến lượt em đấy. Vâng. Đối Tư Dĩnh đáp nhẹ một tiếng, cầm áo ngủ, chậm rãi đi vào phòng tắm. Để nước chảy từ đầu đến chân, đối Tư Dĩnh không rõ vì sao mình lại tự bức mình lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. Thế nhưng, trái ngược với tâm tình của cô, Hàn Cảnh Hiên nằm ở trên giường với vẻ mặt chờ mong, dường như đang suy nghĩ chỉ một chút nữa thôi, Tư Dĩnh sẽ nằm ở đây. Sao lâu quá vậy? Tư Dĩnh vẫn chưa ra, Hàn Cảnh Hiên có chút lo lắng, nhìn cửa phòng tắm. Tư Dĩnh, em không sao chứ? Cảnh Hiên, em không sao, em ra ngay đây. Đối Tư Dĩnh cuống quýt đáp trả, rốt cuộc thế nào thì cô cũng phải đối mặt với chuyện này. Mặc áo ngủ kín mít, đối Tư Dĩnh đi ra, cầm máy sấy ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi sấy tóc. Nhưng cô vẫn không giấu được vẻ bồn chồn. Tư Dĩnh, cuối cùng thì em cũng trở thành cô dâu của anh. Hàn Cảnh Hiên từ phía sau ôm lấy cô thật nhẹ. Nhẹ nhàng kéo tay cô, đưa cô đến bên giường. Trong lòng đối Tư Dĩnh thật khẩn trương, nhưng cô vẫn nằm xuống như quy củ. Phụt một tiếng, xung quanh lập tức tối đen như mực. Hàn Cảnh Hiên vươn tay tắt đèn bàn, chậm rãi vươn tay hướng về phía Tư Dĩnh. Sau đó xoay người hôn lên môi cô. Thân hình Tư Dĩnh đột nhiên có chút cứng ngắc, nhưng cô biết cô không nên cự tuyệt. Thế nhưng vẫn không tránh khỏi có chút run run. Nhận thấy Tư Dĩnh có gì đó không ổn, động tác của Hàn Cảnh Hiên cũng dần trở nên dịu dàng, đầu chậm chậm hướng phía dưới ngực cô. Đừng! Đối Tư Dĩnh ngăn anh. Mặc dù cô không hề nghĩ sẽ ngăn cản, nhưng cô lại không cách nào miễn cưỡng chính mình. Hàn Cảnh Hiên hơi ngạc nhiên, sắc mặt đột nhiên ảm đạm, rời khỏi người cô, nằm đổ sang một bên. Cảnh Hiên, xin lỗi, em... Đối Tư Dĩnh bối rối, không biết ở thời điểm này cô nên nói điều gì. Tư Dĩnh, không sao, anh sẽ chờ em, chờ đến khi em hoàn toàn đón nhận anh. Hôm nay anh sẽ ngủ ở phòng khách, em ngủ đi. Nhìn khuôn mặt cô tràn ngập sự bất an và đầy vẻ xin lỗi, Hàn Cảnh Hiên biết trong lòng cô vẫn còn hình bóng Long Ngạo Phỉ. Nhưng anh sẽ cho cô thời gian, sẽ để thời gian chữa lành mọi vết thương trong trái tim cô. Nhìn Hàn Cảnh Hiên ôm chăn đi vào phòng khách, Tư Dĩnh không tự chủ được ôm chăn khóc lớn. Cảnh Hiên tốt như vậy, tại sao cô không thể tiếp nhận anh? Đối Tư Sai, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Hôm nay là ngày Tư Dĩnh kết hôn, nhưng cô vẫn không thể thuyết phục bản thân mình đến dự lễ cưới của em gái. Cửa phòng bật mở, Long Ngạo Phỉ toàn một mùi rượu nồng nặc, trên tay còn có một vết thương do thủy tinh cắt phải, vẫn còn nhỏ máu, lảo đảo tiến vào, ngã sắp xuống giường. Nhìn bộ dạng thống khổ của anh, Đới Tư Giai vừa đau lòng, vừa hận. Cô biết anh say rượu vì hôm nay là ngày Tư Dĩnh kết hôn. Thế nhưng chú rể lại không phải là anh. Cô muốn băng vết thương giúp anh nhưng lại không cam lòng để mình chịu ủy khuất. Bỗng nhiên Long Ngạo Phỉ xoay người, nhìn thấy Tư Giai nằm một bên, kích động vui sướng ôm lấy cô. Tư Dĩnh, anh biết em sẽ trở về mà, em sẽ không lấy Hàn Cảnh Hiên. Em yêu anh, em không thể xa anh đúng không? Đối Tư Giai cười lạnh, dùng sức đẩy anh ra, quát lên giận dữ. Anh nhìn kỹ lại đi, em không phải cô ấy, em là Đối Tư Giai. Không phải, em là Tư Dĩnh, em lại gạt anh phải không? Tư Dĩnh, anh rất nhớ em, đừng lấy Cảnh Hiên, được không? Anh không chịu được. Ánh mắt Long Ngạo Phỉ lờ đờ, ra sức lắc đầu phủ nhận, lại ôm chặt lấy cô. Đối Tư Giai ngửa đầu cười to. Tư Dĩnh, rốt cuộc thì bây giờ ai mới là người thế thân đây? Phỉ, nói cho em, bây giờ anh yêu ai? Đối Tư Giai bất động để anh ôm. Bây giờ cô đã hiểu được cảm xúc của người thế thân là như thế nào. Anh yêu ai? Tư Dĩnh, em hỏi anh yêu ai sao? Anh yêu em, anh yêu em. Lòng Ngạo Phỉ đem đầu tựa vào trước ngực cô. Nước mắt Đối Tư Giai lập tức chảy xuống. Anh nói anh yêu Tư Dĩnh, vậy còn cô? Chẳng lẽ mọi điều ngọt ngào trước kia đều là giả dối sao? Phỉ, vậy còn Tư Giai, anh có yêu cô ấy không? Cho dù giờ cô có chết, cô cũng muốn biết rõ câu trả lời. Tư Giai. Long Ngạo Phỉ hơi nhích người ra một chút. Tư Dĩnh, em có biết, anh đối với Tư Giai cũng thật lòng yêu cô ấy. Bằng không, anh sẽ không vì chuyện cô ấy bỏ đi mà làm khổ em. Nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi. Nước mắt trên mặt Tư Giai vẫn không ngừng chảy. Đơn giản là bởi câu nói anh yêu cô. Cũng bởi vì câu kia, mọi chuyện đều đã qua rồi. Phỉ, nếu không yêu em, vì sao còn muốn đón em về nhà? Cô vẫn muốn biết. Đưa em về nhà, em là Tư Giai sao? Long Ngạo Phỉ dùng sức lắc lắc đầu, nhìn rõ người trước mặt. Phải, em là Tư Giai. Anh nói cho em biết đi, vì sao lại muốn đón em trở về? Nếu không còn yêu em, vì sao còn đón em về? Cho em hy vọng, rồi lại khiến em thất vọng. Nếu em biết mọi chuyện như thế, em thả chọn không trở về. Ít nhất, em còn có thể ôm một chút hy vọng. Đối Tư Giai kích động lấy tay giữ mặt anh, muốn anh nhìn rõ mình là ai. Long Ngạo Phỉ lại nhắm mắt, nằm ra giường thì thào. Vì sao đón em về? Bởi vì Tư Dĩnh là người thiện lương, bởi vì anh thấy mình có trách nhiệm, bởi vì muốn em vui vẻ mà sống. Nhìn Long Ngạo Phỉ say rượu chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt đầy nước mắt của Tư Giai nở một nụ cười lạnh. Đây là khiến cô vui vẻ sống sao? Hai người kia đã khiến cô thương tổn, một thương tổn đau thấu tâm can, không thể diễn đạt thành lời. Đã biết mọi chuyện như thế, cô còn có thể ở lại đây sao? Ở lại cũng chính là tự làm thương tổn trái tim mình. Sáng sớm mới rời giường, Hàn Cảnh Hiên đã ngửi thấy một mùi thơm. Chào buổi sáng, Cảnh Hiên, lại đây, em đã chuẩn bị bữa sáng rồi này. Đối Tư Dĩnh thấy anh rời giường, vừa chuẩn bị dọn cơm, vừa mỉm cười chào anh. Chào buổi sáng, Tư Dĩnh, em vất vả rồi. Hàn Cảnh Hiên ngồi trước bàn ăn, cũng mỉm cười chào lại cô, dường như đã muốn quên đi mọi chuyện xấu hổ tối hôm qua. Tư Dĩnh, ăn xong, chúng ta đi mua một ít lễ vật để mang về nhà chào hỏi bố mẹ được không? Hàn Cảnh Hiên vừa ăn sáng vừa nhẹ nhàng hỏi. Vâng, chúng mình ăn nhanh thôi, đừng để bố mẹ đợi lâu. Tư Dĩnh gật gật đầu, chắc chắn phải nhanh về chào hỏi bố mẹ rồi. Đứng trước cửa nhà bố mẹ Hàn Cảnh Hiên, Đối Tư Dĩnh có chút khẩn trương. Cô biết mình không phải là người mà họ đã chọn cho con trai mình, nhưng cô vẫn hy vọng cuộc gặp mặt sẽ diễn ra suôn sẻ. Tư Dĩnh đừng lo, cha mẹ anh hiền lắm. Hàn Cảnh Hiên dịu dàng an ủi cô. Mở cửa, bà Hàn ra tiếp đón. Cảnh Hiên, Tư Dĩnh, mau, mau vào nhà đi. Đối Tư Dĩnh đứng trước cha mẹ Hàn Cảnh Hiên đang ngồi trên ghế sofa, lễ phép chào. Cha,

hai điều anh rể, dường như cố ý nhắc nhở thân phận hai người. Không cần, tôi còn có việc, để hôm khác tôi sẽ mời hai người. Hai người kết hôn, tôi vẫn chưa tặng quà cưới. Long Ngạo Phỉ đứng lên, anh không muốn phải ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Nhìn bọn họ vợ chồng hòa hợp, ân ân ái ái. Nếu vậy thì bọn em cũng không miễn cưỡng, để hôm khác vậy. Hàn Cảnh Hiên cũng đứng lên, ôm lấy thắt lưng Đới Tư Dĩnh. Đi đến cửa quán cà phê, Long Ngạo Phỉ đột nhiên nhìn Hàn Cảnh Hiên nói, tôi có thể nói chuyện với Tư Dĩnh một chút được không? Hàn Cảnh Hiên nhìn Tư Dĩnh, mỉm cười, đương nhiên, để tôi đi lấy xe. Thấy Hàn Cảnh Hiên đã đi xa, Long Ngạo Phỉ mới nhìn cô nói, Tư Dĩnh, ngày em kết hôn, anh cũng đã đến. Đới Tư Dĩnh ngạc nhiên nhìn anh, hôm ấy anh cũng đến. Em rất đẹp, thật sự rất đẹp. Long Ngạo Phỉ thật lòng nói, nhưng cái chính là cô xinh đẹp không phải vì anh. Cảm ơn. Đới Tư Dĩnh nhẹ giọng cảm ơn, nhưng trong câu nói có chứa bao nhiêu chua xót, bao nhiêu đau lòng thì chỉ có mình cô mới biết. Anh đi đây, Tư Dĩnh, hẹn gặp lại. Long Ngạo Phỉ nói xong không quay đầu mà bước đi. Đới Tư Dĩnh xót xa nhìn theo bóng anh. Hàn Cảnh Hiên đã dừng xe ngay cạnh chỗ cô đứng. Tư Dĩnh, lên xe đi. Đới Tư Dĩnh ngồi vào trong xe, nhìn Hàn Cảnh Hiên đang tập trung lái xe, nhẹ giọng hỏi. Anh không muốn hỏi em đã nói chuyện gì với anh ấy sao? Nói xấu anh à? Vậy thì em đừng nói, chỉ sợ anh nghe xong không nhịn được lại tìm anh ta tính sổ thì khổ. Hàn Cảnh Hiên hài hước. Đới Tư Dĩnh khẽ cười, cô không nghĩ anh lại hài hước như vậy. Sau đó mở miệng nói, anh ấy nói, trong hôn lễ của chúng ta, anh ấy cũng đến. Hàn Cảnh Hiên quay đầu nhìn cô, cười dịu dàng. Tư Dĩnh, em không cần nói với anh không phải là người nhỏ mọn như vậy. Em biết, nhưng em vẫn muốn nói với anh, em không muốn giấu anh chuyện gì. Đối Tư Dĩnh cảm động nhìn anh. Hàn Cảnh Hiên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, thâm tình nói, Tư Dĩnh, anh yêu em, cho nên anh sẽ tin tưởng em. Anh sẽ không hiểu lầm bất cứ chuyện gì, vì anh biết em không như vậy. Cảnh Hiên, anh đừng tốt với em như thế, em sợ em không thể báo đáp nổi. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh. Ngốc à, anh sẽ đối xử với em tốt, em là vợ yêu của anh mà. Hàn Cảnh Hiên cố ý muốn điều chỉnh bầu không khí ngột ngạt. Vợ yêu? Đới Tư Dĩnh cứng đờ người. Cô là vợ anh nhưng lại không phải là người vợ chân chính. Cô không muốn thế, nhưng cô chưa sẵn sàng để phá bỏ trở ngại tâm lý trong lòng. Tư Dĩnh, hôm nay chúng mình ăn cơm bên ngoài, anh đưa em đi ăn đồ Nhật, em thấy sao? Hàn Cảnh Hiên thấy người cô đột nhiên cứng đờ. Anh biết lời nói của anh đã khiến cô xúc động, vội chuyển đề tài. Được, mọi chuyện đều theo ý anh. Đối Tư Dĩnh không ngờ lại xấu hổ như vậy, gật gật đầu. Hạ Thần tức giận ném tài liệu trong tay xuống. Cô cho người đi điều tra Tư Dĩnh, thế nhưng kết quả chỉ biết cô ta có một người chị gái song sinh. Ngoài ra không thu hoạch được gì thêm. Xem ra cô chỉ có thể tự mình theo dõi cô ta. Tục ngữ có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cô rất tâm đắc với câu nói này, quyết tâm đoạt lại Hàn Cảnh Hiên. Đới Tư Dĩnh đang dọn dẹp lại phòng, đột nhiên tiếng di động vang lên, cầm di động lên thì thấy Vũ Văn gọi. Alo, Vũ Văn à, có gì không? Tư Dĩnh, mình hơi mệt, cậu bây giờ đưa mình đến bệnh viện được không? Đầu bên kia, giọng nói yếu ớt của Trịnh Vũ Văn truyền đến, dường như đang rất mệt. Ừ, Vũ Văn, chờ mình sẽ đến ngay. Đới Tư Dĩnh cúp máy, vội vàng đi ra cửa. Trước phòng bác sĩ, Đới Tư Dĩnh đang ngồi chờ cùng Vũ Văn. Vũ Văn, cậu mệt thế nào? Tư Dĩnh lo lắng hỏi. Không biết, mấy ngày nay mình cả người mệt mỏi. Chỉ muốn ngủ, ăn cũng không thấy ngon miệng. Trịnh Vũ Văn tựa vào người cô, nhắm mắt nghỉ ngơi. Người tiếp theo, cô Trịnh Vũ Văn. Cô y tá nhìn những người đang ngồi bên ngoài, hô tên. Tư Dĩnh, mình vào đây, cậu chờ mình ở ngoài này nhé. Trịnh Vũ Văn nói xong, liền đi vào. Đới Tư Dĩnh lặng lặng ngồi chờ bên ngoài, đột nhiên thấy một người quen thuộc đi ra từ phòng bên cạnh. Mị Nhi. Long phu nhân. Mị Nhi cũng nhìn thấy Đới Tư Dĩnh. Cô lại mang thai sao? Chúc mừng cô. Đới Tư Dĩnh thấy bụng cô ta hơi to, vui vẻ chúc mừng. Phải, sau khi đi Mỹ về, tôi gặp chồng của tôi bây giờ. Anh ấy rất yêu tôi, cho nên tôi quyết định lấy anh ấy. Cha mẹ anh ấy bảo tôi phải về nước dưỡng thai, ở nước ngoài sẽ không tốt. Trên mặt Mị Nhi tràn đầy vui sướng. Cô thật hạnh phúc, sắp làm mẹ rồi. Đới Tư Dĩnh mang vẻ mặt hâm mộ, vui vẻ nói. Long phu nhân, cô không cần hâm mộ tôi. Lần trước ở bệnh viện, tôi đã nói về việc thí nghiệm. Sao cô không cùng phỉ thử xem? Mị Nhi cười cười hỏi. Ở bệnh viện, thụ tinh trong ống nghiệm. Đới Tư Dĩnh nghi hoặc nhìn Mị Nhi. Cô gặp cô ta ở bệnh viện khi nào? Trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ người cô ta gặp là chị cô sao? Long phu nhân, cô sao thế? Mị Nhi nhìn thấy sắc mặt cô có phần khó coi, quan tâm hỏi. Không sao, Mị Nhi, cô nói chuyện đấy với tôi ở cửa bệnh viện, khi nào nhỉ? Đới Tư Dĩnh lo lắng muốn xác nhận. Cô sao vậy? Hình như cũng tầm một tháng rồi. Cô lạ lắm, cứ như không hề quen biết tôi, nói chuyện rất khách sáo. Mị Nhi suy nghĩ nói. Đới Tư Dĩnh lạnh người, hèn gì chị cô nghi ngờ. Hóa ra là Mị Nhi vô tình tiết lộ. Cô thầm cười khổ. Quả thật trên đời này không có gì là bí mật vĩnh viễn. Dù giấu kỹ đến đâu cũng có ngày bị vạch trần. Mị Nhi, mình về thôi. Bác sĩ dặn con phải chú ý, còn kê đơn thuốc này nữa. Một vị phu nhân trung niên thật quý phái từ trong phòng khám bước ra nói. Tư Dĩnh, lần sau gặp nha. Cô cũng tự chăm sóc mình nhé. Mị Nhi nói xong, xoay người bám vào cánh tay của vị phu nhân, cùng nhau đi ra ngoài. Tư Dĩnh, cậu nhìn gì thế? Trịnh Vũ Văn từ trong phòng khám bước ra, thấy Tư Dĩnh đang ngẩn ngơ, nhìn về phía trước hỏi. Đới Tư Dĩnh lập tức khôi phục tinh thần, đỡ lấy Vũ Văn hỏi thăm. Thế nào, không sao chứ? Trịnh Vũ Văn thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Tư Dĩnh, mình có thai rồi. Sao? Đới Tư Dĩnh sửng sốt rồi lại vô cùng vui mừng hỏi. Cậu có thai, thật chứ? Thế thì mau gọi điện cho Từ Tây Bác đi, báo cho anh ấy. Mà không được, các cậu còn chưa kết hôn, mau mau về cử hành hôn lễ đi. Tư Dĩnh, cậu thật vui vẻ nha, hình như còn vui hơn cả mình nữa. Trịnh Vũ Văn ngọt ngào nói. Đương nhiên, mình là mẹ nuôi nó, sao mình không vui được? Đi, về nhà, mình sẽ nấu ăn thật ngon để bồi bổ cho cậu. Đới Tư Dĩnh cẩn thận đỡ Vũ Văn. Được, mình cũng thèm đồ ăn cậu nấu lắm rồi. Hạ Thần muốn hiểu rõ Tư Dĩnh chỉ có thể là qua những người mà Tư Dĩnh quen biết. Nhìn thấy cô gái vừa nói chuyện với Tư Dĩnh, vội vàng tiến đến chào hỏi. Chào cô, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Hạ Thần lịch sự hỏi Mị Nhi. Mị Nhi hơi bất ngờ, cô không hề quen biết cô gái đang đứng trước mặt này. Vừa định cự tuyệt thì Hạ Thần đã lên tiếng. Tôi là bạn của Đới Tư Dĩnh. Đới Tư Dĩnh là ai? Mị Nhi nhíu mày, cô thật sự không biết người này. Hạ Thần thấy cô không biết, vội vàng giải thích. Là người mà cô vừa nói chuyện lúc nãy trong bệnh viện đấy. À, Mị Nhi chợt hiểu, không phải đấy là Tư Sai sao? Cũng không có gì lạ, chắc trước kia bạn bè cô thường gọi cô là Tư Dĩnh. Mẹ, con có chuyện nói với bạn một chút, mẹ cứ đi trước đi. Mị Nhi đi đến bên cạnh vị phu nhân đang chờ nói. Được, con cẩn thận nha. Phu nhân căn dặn rồi đi trước. Tại quán cà phê gần bệnh viện. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Mị Nhi nhìn Hạ Thần đang ngồi đối diện hỏi. Tôi muốn biết chuyện của Tư Dĩnh. Hạ Thần nói rất chậm, dường như khó có thể mở lời. À, chắc cô muốn thay cô ấy hỏi về chuyện thụ tinh trong ống nghiệm hả? Mị Nhi tự suy đoán nói. Phải, Hạ Thần gật gật đầu, không khỏi suy nghĩ. Thụ tinh trong ống nghiệm là sao? Tuy rằng thụ tinh trong ống nghiệm rất khó thành công, nhưng ở Mỹ đã có người làm được. Bảo cô ấy cùng Long Ngạo Phỉ đến đấy thử xem. Dù gì, Phỉ cũng rất giàu có mà. Mị Nhi giải thích nói. Nhưng nếu không thành công thì sao? Hạ Thần thử thăm dò. Vậy thì chỉ còn cách tìm người đẻ thay.

Long Ngạo Phỉ trở lại căn nhà trống rỗng, xung quanh vắng lặng, không hề có hơi ấm của con người. Trong phòng ngủ, bóng dáng Tư Dĩnh và Tư Giai cứ luân phiên xuất hiện trong đầu anh. Anh không hiểu tại sao anh lại rơi vào tình trạng này. Cả hai người mà anh yêu nhất đều bỏ anh ra đi. Có lẽ anh phải đến thăm Tư Giai xem tình hình cô ấy như thế nào. Đối Tư Giai lặng lặng ngồi một chỗ. Cô về nhà đã vài ngày, cũng đã bình tĩnh suy nghĩ nhiều điều. Đột nhiên hiểu rằng, hóa ra kể từ ngày cô bỏ đi, mọi chuyện đều đã thay đổi. Người thay đổi, tình yêu cũng sẽ đổi thay. Cô có thể trách ai? Có trách thì chỉ có thể trách chính mình. Là tự cô đã sai, không nên lừa dối anh rằng cô đã có người khác rồi. Nếu lúc trước cô thẳng thắn chia sẻ với anh, có lẽ mọi chuyện đã không như vậy. Nhưng cô vẫn không thể nào bảo mình tha thứ cho Tư Dĩnh. Tuy không thể trách em gái, nhưng những chuyện vừa rồi vẫn cứ như con ma, quanh quẩn, bám riết lấy cô không rời. Thiếu gia, cậu đến. Thím Trương ra mở cửa nói. Thím Trương, vợ tôi đâu? Long Ngạo Phỉ nhẹ giọng hỏi. Dạ, thiếu phu nhân ở trong phòng. Mấy ngày nay, cô ấy thế nào? Long Ngạo Phỉ hơi chần chừ. Dạ, thiếu phu nhân chỉ lặng lặng ngồi trong phòng, không muốn nói chuyện với ai. Thím Trương lễ phép nói. Cảm ơn thím, tôi đi vào trước đây. Long Ngạo Phỉ nói xong, nhẹ mở cửa phòng ngủ, đi vào. Phỉ, anh đến à? Đối Tư Giai bình tĩnh nhìn anh nói. Từ lúc anh nói chuyện với thím Trương, cô đã biết anh đến đây. Tư Giai, em thế nào, khỏe không? Long Ngạo Phỉ ngồi xuống cạnh cô, quan tâm hỏi. Cảm ơn anh, em khỏe lắm, còn anh? Đối Tư Giai khách sáo nói chuyện với anh như hai người bạn. Anh cũng khỏe. Không khí lại trầm xuống, những lời khách khí vừa nói xong, hai người cũng không biết nên nói gì với nhau nữa. Phỉ, anh có thể nói cho em biết thế nào mà anh yêu Tư Dĩnh không? Đối Tư Giai đột nhiên nhìn anh, hỏi, cô muốn biết vì lý do gì mà anh yêu Tư Dĩnh đến vậy? Long Ngạo Phỉ nhìn cô chằm chằm, anh không hiểu vì sao cô đột nhiên lại hỏi thế. Đừng nhìn em như thế, em chỉ muốn biết thôi, không khiến anh khó xử chứ. Đối Tư Giai nhìn anh, ảm đạm cười, sắc mặt vẫn vô cùng bình thản. Không khó xử. Từ khi em đi, anh đã coi Tư Dĩnh là đối tượng để anh trút giận. Anh vốn xem cô ấy là người thế thân, yêu hận nảy ra. Nhưng anh biết cô ấy không phải là em, anh cũng không yêu cô ấy. Thế nhưng cô ấy cũng thật lương thiện, chỉ im lặng tự mình chấp nhận. Cho đến một hôm, anh lái xe chở cô ấy, anh cố ý cho xe chạy thật nhanh để trút giận trong lòng. Rồi rốt cuộc thì tai nạn cũng xảy ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tư Dĩnh đã hy sinh bản thân để che chắn cho anh. Long Ngạo Phỉ chậm rãi kể lại, nhắc lại tai nạn ấy, trong lòng anh không khỏi tràn lên một sự hối hận. Đối Tư Giai vừa nghe vừa run sợ, tai nạn xe. Tuy rằng cô biết hiện giờ Tư Dĩnh vẫn rất khỏe, nhưng vẫn không kìm lòng hỏi, có sao không? Long Ngạo Phỉ thâm trầm nói, sau này nghĩ lại, đối với anh, đó là ngày anh hối hận nhất. Tư Giai, em biết không, bác sĩ nói với anh, Tư Dĩnh đã có thai một tháng. Nhưng do va chạm mà đứa bé không còn. Nhưng còn tồi tệ hơn hết thảy là sau này Tư Dĩnh không thể mang thai nữa. Cái gì? Đây không phải là sự thật chứ? Đối Tư Giai khiếp sợ kêu lên. Long Ngạo Phỉ chỉ có thể thống khổ gật đầu. Tất cả đều là sự thật. Đối Tư Giai khẽ lấy tay che miệng, nước mắt không ngừng tuôn trào. Cho dù cô hận Tư Dĩnh, nhưng là chị em, khi biết được sự thật tàn khốc này, cô vẫn không khỏi đau lòng. Anh đã vô cùng áy náy, vô cùng hối hận. Vì muốn bù đắp những sai lầm của chính mình, anh đã dần dần thay đổi thái độ với Tư Dĩnh. Thử chấp nhận cô ấy, yêu thương cô ấy. Nhưng anh cũng chưa từng nghĩ đến, sau này anh đã yêu cô ấy. Đúng lúc mọi chuyện tình cảm của bọn anh suôn sẻ, thì em đột nhiên quay lại. Anh không muốn chấp nhận, nhưng khi biết rõ nguyên nhân em bỏ đi, bọn anh đã vô cùng kích động. Tư Dĩnh nói, anh nhất định phải yêu thương em vì muốn em sống một cuộc sống hạnh phúc. Mà anh cũng không thể bỏ mặc em. Nhất là hiện tại. Dù sao, anh cũng đã từng rất yêu em. Anh cũng đã từng tự nói với bản thân mình, anh yêu Tư Dĩnh vì cô ấy có khuôn mặt giống em. Nhưng sau này, khi đón em về ở chung, anh mới hiểu được em và Tư Dĩnh không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau. Anh vô cùng tức giận vì sao không phân biệt được rõ ràng như vậy. Tự khiến mình đau khổ. Tư Dài, em biết không? Long Ngạo Phỉ đột nhiên ngẩng đầu hỏi cô. Sao? Đối Tư Dài nghi hoặc nhìn anh. Thực ra, chuyện em muốn có con, em định lấy sinh mạng mình để đổi lấy đứa con. Bọn anh đều biết. Bác sĩ Bạch đã nói với Tư Dĩnh. Tư Dĩnh không thể để em làm thế. Cô ấy muốn em sống thật hạnh phúc. Vì thế cô ấy đã nói cho anh biết không được để em có thai. Cô ấy muốn chị mình được sống. Đối Tư Dài mở lớn mắt nhìn anh. Hóa ra cô không thể mang thai. Chính là do anh cố ý. Tư Dĩnh đã vì em rất nhiều. Nhưng em không hề biết. Cô ấy lấy Hàn Cảnh Hiên là để khiến em yên tâm. Vì muốn phân biệt rõ ranh giới với anh. Nhưng em đã giận dữ kích động mà hiểu lầm cô ấy. Long Ngạo Phỉ đã nói những lời này với cô là mong cô có thể hiểu được mà tha thứ cho Tư Dĩnh. Phỉ, anh có hận em không? Tư Dĩnh, liệu có hận em không? Đối Tư Sai nghẹn ngào hỏi. Sao lại thế được? Anh không hận em, anh hận là hận chính mình đã khiến cả hai chị em đau khổ. Tư Dĩnh cũng sẽ không hận em. Cô ấy hiểu suy nghĩ của em, hiểu tâm sự của em. Cô ấy chỉ hy vọng em tha thứ cho cô ấy. Biết em không muốn gặp, cô ấy đã nói với anh, muốn anh thường xuyên đến thăm em. Long Ngạo Phỉ cười khổ, hiện tại anh có tư cách gì mà đi trách người khác? Đối Tư Sai trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói. Phỉ, cảm ơn anh đã nói những chuyện này với em. Anh đi đi, giờ em muốn có thời gian suy nghĩ mọi chuyện. Được rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này anh sẽ lại đến thăm em. Tạm biệt em. Long Ngạo Phỉ đứng lên, đi ra ngoài. Trên mặt Hạ Thần nở ra một nụ cười đắc ý. Tin Đới Tư Dĩnh không thể mang thai đối với cô mà nói là một tin tức vô cùng tốt. Chỉ với tin này, Hàn Cảnh Hiên nhất định sẽ là của cô. Anh nhất định sẽ quay lại bên cô. Nhưng cô cũng cần phải chuẩn bị một kế hoạch thật hoàn hảo để Hàn Cảnh Hiên phải tình nguyện chấp nhận sự thật. Cần phải tìm những người có thể lợi dụng. Dần dần một kế hoạch thâm hiểm hình thành trong đầu cô. Đối Tư Dĩnh mang theo một bao lớn đựng những thứ gì đó trở lại trước cửa nhà mình. Những bước chân dường như có chút do dự. Cô không biết chị cô có còn giận cô không? Hay có khi chị cô không muốn gặp lại cô nữa? Sau một phút do dự, cô cũng lấy hết can đảm bấm chuông. Tiểu thư, chào cô. Thím Trương ra mở cửa, thấy một người có khuôn mặt giống hệt phu nhân thì nhận ra ngay đó là em gái Tư Sai. Chào thím, thím Trương, để thím vất vả chăm sóc chị cháu, thật làm phiền thím quá. Đối Tư Dĩnh khách sáo nói, sau đó đưa đồ cho thím Trương. Cháu gửi thím một ít đồ bồi bổ cho sức khỏe chị ấy. Thế chị ấy có khỏe không? Phu nhân khỏe lắm, tiểu thư, mời cô vào nhà, phu nhân đang ở trong phòng. Thím Trương thấy cô chỉ định đứng ở cửa, liền cất tiếng mời. Đối Tư Dĩnh lắc đầu. Cháu không muốn quấy rầy chị ấy nghỉ ngơi, phiền thím quan tâm chị cháu nha. Thím cũng đừng nói với chị ấy cháu có tới. Thím Trương nghi hoặc nhìn cô, không hiểu sao cô lại làm thế. Đã đến tận đây mà không muốn gặp phu nhân. Nhưng bà cũng biết mình không nên hỏi nhiều, vì thế chỉ gật đầu chào. Được, tôi biết rồi tiểu thư. Cảm ơn thím, chào thím. Đối Tư Dĩnh nhẹ nhàng xoay người rời đi. Thím Trương cầm mấy thứ đồ Tư Dĩnh vừa mang đến, quay vào định đóng cửa thì Đối Tư Sai từ trong phòng bước ra, chỉ vào những đồ trên tay Thím Trương hỏi: "Ai đến vậy bác?" "Không có ai cả, tôi vừa đi chợ về mà." Thím Trương nhớ lời Tư Dĩnh dặn dò, đành nói dối. Đối Tư Sai không muốn hỏi nhiều, vừa nãy cô rõ ràng nhìn thấy có người ở cửa, bóng dáng người đó rất quen thuộc. Rõ ràng là Tư Dĩnh. Cô nhẹ nhàng bước đến cửa sổ ngó ra ngoài, thấy Tư Dĩnh đang từ trong tòa nhà bước ra. Cô ấy đã đến đây nhưng lại không vào trong. Đôi mắt ánh lên một xúc cảm khó hiểu. Tư Dĩnh, chị phải đối mặt với em thế nào đây? Hạ Thần đến trước cửa văn phòng của Hàn Cảnh Hiên, bắt đầu thực hiện kế hoạch. Chào em Hạ Thần. Hàn Cảnh Hiên nhìn cô có chút khách sáo. Anh vẫn nhớ chính cô là người phá hỏng hôn lễ của anh. Cảnh Hiên, anh vẫn còn giận em sao? Em biết tại em không hiểu chuyện, nhưng anh có biết em rất thích anh không? Đột nhiên nghe tin anh kết hôn khiến em nhất thời kích động, không điều chỉnh được hành vi của mình. Hạ Thần hạ thấp ánh mắt, thể hiện rõ sự ưu thương. Nhìn thấy bộ dạng của cô, Hàn Cảnh Hiên rốt cuộc không đành lòng, chậm rãi nói. Quên đi, Hạ Thần, anh không trách em đâu. Nhưng anh không trách em thì em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Hay bây giờ em mời anh ăn cơm để chuộc lỗi. Anh mà không đồng ý là coi như anh vẫn chưa tha thứ cho em. Hạ Thần nhìn anh chờ đợi, không để cho anh có cơ hội cự tuyệt. Hàn Cảnh Hiên biết cô tính tình vẫn là một tiểu thư, khẽ cười nói. Được thôi, để anh gọi bảo Tư Dĩnh cùng đi luôn. Đừng. Hạ Thần vội ngăn cản, nếu Tư Dĩnh đi, chẳng phải kế hoạch của cô sẽ phá hỏng sao? Tại sao lại đừng? Hàn Cảnh Hiên ngạc nhiên nhìn cô. Hạ Thần biết mình hơi quá, vội bào chữa. Em sợ chị ấy không tha thứ cho em nghĩ trước tiên vẫn nên mời anh ăn cơm trước, sau đó hôm nào em sẽ đến tận nơi xin lỗi chị ấy, được không anh? Được rồi, như thế cũng được, đợi anh tan sở rồi mình cùng đi, anh sẽ mời em. Hàn Cảnh Hiên suy nghĩ một lúc, chắc cô ấy xấu hổ khi gặp Tư Dĩnh. Em biết anh Cảnh Hiên là tốt nhất, để em ngồi đây đợi anh. Hạ Thần làm nũng nói. Được, để anh gọi điện báo cho Tư Dĩnh, hôm nay không ăn cơm ở nhà. Hàn Cảnh Hiên vừa nói, vừa bấm điện thoại về nhà. Tư Dĩnh à, tối hôm nay anh không về ăn cơm nhé, em ăn trước đi, không cần đợi anh đâu. Vâng, em biết rồi, nhớ về sớm một chút, chú ý an toàn nha. Qua điện thoại, đối Tư Dĩnh dịu dàng dặn dò. Được, anh sẽ cố về sớm, chào em. Hàn Cảnh Hiên nói xong, liền cúp máy. Hạ Thần chăm chú nhìn anh, đến bao giờ thì anh mới đối xử dịu dàng với cô như thế? Cảnh Hiên, anh cứ làm việc đi, để em đi dạo công ty anh một lúc, rồi mình đi ăn. Hạ Thần nói, em đi đi. Hàn Cảnh Hiên gật đầu. Hạ Thần vừa ra khỏi văn phòng, tìm một chỗ vắng người, lấy điện thoại ra gọi. Xin chào, đây là tập đoàn Long Thị, xin hỏi có việc gì cần tìm? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Chào cô, tôi muốn nhờ cô chuyển lời đến với giám đốc Long. Đêm nay tôi chờ anh ấy ở quán rượu Thánh Long, có chuyện quan trọng muốn nói, mong anh ấy đến đúng giờ. Xin hỏi cô là ai? Đới Tư Dĩnh. Hạ Thần nói xong liền cúp điện thoại, sau đó lại bấm số cho người khác. Alo, ai đấy ạ? Đới Tư Dĩnh nghe điện thoại. Chào cô, tôi là thư ký của giám đốc Long. Tối nay lúc 6 giờ, giám đốc chờ cô ở quán rượu Thánh Long, có chuyện quan trọng muốn nói, mong cô đến đúng giờ. Hạ Thần cố ý thay đổi giọng nói. Có việc gì thế? Đới Tư Dĩnh sửng sốt, không hiểu sao Long Ngạo Phỉ đột nhiên muốn gặp cô. Thật xin lỗi đới tiểu thư, tôi cũng không biết, đây là tôi nhắn giúp, mong cô đến đúng giờ. Hạ Thần buông điện thoại, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm. Vừa vào đến văn phòng, nụ cười ấy lập tức biến thành một nụ cười hồn nhiên, dịu dàng. Cảnh Hiên, đi thôi, em đặt chỗ rồi, ở quán rượu Thánh Long. Được, mình đi. Hàn Cảnh Hiên vừa nói, vừa cầm áo khoác đi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình SE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ.